Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 43, chương 631, ba tông hợp nhất. Lạc Phi Thiên lấy ra một bình linh tử, rót đầy hai chén. Chất lỏng màu bích lục, tản mát ra thản nhiên thuần hương. Linh tử này xem xét, chính là năm rất xa xưa linh tử. Mặc dù cổ vân linh tử vô pháp so sánh, nhưng là coi là hàng cao cấp. Mục đích ta tới đây, chủ yếu là hỏi thăm một chút Nguyên Minh Sơn tin tức, không biết đạo hữu đối với cái này có gì hiểu rõ. Cổ vân trực tiếp hỏi, tất nhiên Trùng Vân Tông phái ba tên đệ tử tại Nguyên Minh trên núi, xem như Trùng Vân Tông nội tu vi cao nhất giả, Lạc Phi Thiên cũng không có thể không biết chuyện này. Cho nên cổ vân trực tiếp đem này làm rõ, Lạc Phi Thiên uống vào một ngụm linh tử, ngược lại cũng không giấu giếm, kỳ thực sớm tại nhiều niên chi phía trước. Ta cũng từng đi Nguyên Minh núi tìm kiếm qua, nhưng mà cũng không có tìm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Trước đây tìm kiếm mục đích, chỉ là vì xem có thể hay không tìm được Nguyên gia lão tổ di vật, nói không chừng đối với ta tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, có chỗ trợ giúp. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, ta đối với cái này ngược lại là không có hứng thú. Bây giờ muốn tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào của chính ta tu luyện cùng cơ duyên. Cho nên từ mấy chục năm trước, ta liền không lại quan tâm chuyện này. Bất quá trần nhưng đối với cái này ngược lại có chút hứng thú, hắn cho rằng Trùng Vân Tông khoảng cách Nguyên Minh núi khoảng cách rất gần, phái vài tên tư chất không cao đệ tử tại Nguyên Minh núi tu luyện, cũng không phải việc khó gì, nếu là có phát hiện tốt hơn, nếu là không có phát hiện, thì cũng thôi đi. Cho nên nói, lão phu đối với Nguyên Minh núi chuyện phát sinh gần đây tình, cũng là hoàn toàn không biết a. Lời ấy tuyệt không phải lừa gạt đạo hữu, quả thật chân tình. Cổ Vân hơi trầm ngâm, cho rằng Lạc Phi Thiên nói có chút đạo lý. Gật đầu nói, đạo hữu lời nói, tại hạ nhưng lấy lý giải. Cổ đạo hữu nếu là đối Nguyên Minh núi cảm thấy hứng thú, lão phu nguyện ý toàn lực trợ đạo hữu một chút sức lực. La Phi Thiên chắp tay nói, vậy thì cảm ơn đạo hữu. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, không biết Lạc đạo hữu có chú ý hay không qua, Lăng Tiêu Phong, Trùng Vân Phong, cùng với Thiên Môn Phong, ba tòa linh mạch giống nhau y hệt, hơn nữa ba cùng Nguyên Minh núi lộ ra vần quanh chi thế. Cái này ba tông khai tông tổ sư, cũng đều là Nguyên gia lão người đệ tử. Cho nên cái này ba cái tông môn, ắt hẳn cùng Nguyên Minh núi, có hết sức đặc thù liên hệ. Lạc Phi Thiên hơi trầm ngâm, đạo chuyện này ta ngược lại thật ra cũng nghĩ qua một chút, bất quá trong mắt của ta, cho dù đạo hữu đem ba cái tông môn trận pháp liên hợp lại, tiêu hao cũng là cực kỳ khổng lồ, hơn nữa một khi làm như vậy, chắc chắn gây nên chấn động to lớn, chung quanh tu sĩ vào tới, dù sao Nguyên gia lão tổ danh tiếng, thế nhưng là truyền xa bên ngoài. Cổ Vân hơi sững sờ, xem ra Lạc Phi Thiên cũng sớm đã có cùng mình một dạng ý nghĩ. Chỉ là hắn lo lắng quá nhiều, cũng không có cân nhắc chuyện này. Cổ đạo hữu, ta khuyên ngươi một câu, Nguyên gia lão tổ lưu lại bảo vật, mặc dù 10 phần chân quý, nhưng cũng không phải chúng ta có thể nắm giữ. Nếu là thật sự có bảo vật gì xuất thế, Đại Chu Tông đỉnh cấp tu sĩ, liền không khả năng ngồi yên không lý đến. Cái kia thay phiên chúng ta những người này, hơn nữa Nguyên gia lão tổ bản thân liền là Đại Chu Tông tu sĩ, Đại Chu Tông ra tay, cũng là chuyện đương nhiên. Lạc Phi Thiên đạo, lấy cổ đạo hữu thân phận cùng thông minh, hẳn là cũng biết cái này ba cái tông môn linh mạch phía dưới, đều ẩn chứa số lượng dự trữ cực kỳ phong phú mỏ linh thạch, những linh thạch này số lượng dự trữ cực lớn, đủ nhiều năm sử dụng, cho nên đạo hữu cũng không như lợi dụng những linh thạch này, thật tốt tu luyện, đạo hữu trẻ tuổi như vậy, nói không chừng là có hy vọng tiến giai lĩnh tôn danh giới. Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân giã minh bạch Lạc Phi Thiên ý tứ. Lạc Phi Thiên đã có mấy trăm năm thọ nguyên, lấy cao như vậy tu vi tư chất, Cổ Vân có khả năng nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Chỉ bất quá, hắn đang ẩn núp tu luyện cùng tìm kiếm Nguyên gia lão tổ trong di tích, lựa chọn cái trước. Lạc Phi Thiên lựa chọn như vậy không có sai, nếu là Cổ Vân chỉ là một cái thông thường linh đan tu sĩ, chắc cũng sẽ lựa chọn như vậy. Lợi dụng số lớn linh thạch, tăng cường chính mình tu vi, tiến vào trong truyền thuyết lĩnh tôn cảnh giới, ắt hẳn có thể nhất phi trùng thiên. Bất quá, Cổ Vân cũng không thiếu những linh thạch này. Mà lại năm đó tại Tinh La Hải thời điểm, Cổ Vân lấy thần thể tu vi, càng là viễn siêu thông thường lĩnh tôn tu sĩ. Có thể nói, Cổ Vân ánh mắt cao hơn, tầm mắt càng rộng, mạnh như thác đổ. Bây giờ Cổ Vân tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, chỉ là cần một cơ hội mà thôi, cũng không phải là cần Lạc Phi Thiên khổ tu như vậy. Mặt khác, Cổ Vân dã sẽ không ở này ngây ngô quá lâu. Từ một góc độ tới nói, nếu như Lạc Phi Thiên bây giờ đã đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, chỉ sợ hắn cũng có giải khai Nguyên Minh núi bí ẩn ý nghĩ. Lạc đạo hữu lời nói, đích xác có chút đạo lý, bất quá tại hạ tâm ý đã định. Cổ Vân trầm giọng nói, Tất nhiên cổ đạo hữu nhất định phải như thế, tại hạ cũng sẽ không ngăn cản, ta sẽ tận lực nhường Trùng Vân Tông đi chút tiện lợi, nhưng mà một khi gây nên quá lớn ba động, ta hy vọng đạo hữu đừng cho Trùng Vân Tông quyển vào trong đó. Lạc Phi Thiên đạo, đây là tự nhiên, Cổ Vân gật gật đầu, liên quan tới bố trí trận pháp một chuyện, ta sẽ tận lực ẩn nấp tiến hành. Mặt khác, ta còn có một đề nghị, tất nhiên ba cái tông môn có cùng nguồn gốc, bây giờ Lăng Tiêu Tông cùng Thiên Môn Tông, càng là xa sút đến như vậy, không bằng đem cái này ba cái tông môn kết hợp một tông, ngược lại có thể nhường ba cái tông môn thực lực càng mạnh hơn một chút. Lạc Phi Thiên nghe vậy, cười ha ha nói, lão phu đối với mấy cái này sự tình, cũng không quá quan tâm, hơn nữa Trùng Vân Tông linh thạch, đối với ta mà nói cũng đầy đủ dùng, cho nên hai cái khác tông môn cũng không có cái gì dòm ngó chi tâm. Nếu là hai cái khác tông môn đồng ý, liền để Trần có thể đi theo tại cổ đạo hữu sau đó, tận lực xử lý chuyện này. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu. Lạc Phi Thiên vừa trầm ngâm rồi một lần đạo, tuy nói là ba tông hợp nhất, nhưng mà cũng muốn tận lực nhường Lăng Tiêu Tông cùng Thiên Môn Tông hài lòng mới được, bằng không sát nhập, thôn tính tông môn sự tình một khi truyền ra ngoài, ta cũng không cách nào hướng Đại Chu Tông giao phó. Nếu là thật sự có thể ba tông hợp nhất, cổ đạo hữu đóng giữ Lăng Tiêu Tông, lão phu đóng giữ nơi đây, Trần có thể đóng giữ Thiên Môn Tông. Hai người lại nói chuyện với nhau một phen chi tiết, lúc này mới đem việc này đã định, cùng lúc đó, Lạc Phi Thiên đem việc này truyền tin cho Trần có thể, nhường hắn đi xử trí. Đương nhiên, ba cái tông môn sát nhập, liên lụy đến rất nhiều vấn đề chi tiết, bởi vậy cũng không gấp tại nhất thời. Cổ đạo hữu, trận pháp một chuyện, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đưa tin mà đến, lão phu nhất định lập tức bố trí trận pháp. Bất quá ta vẫn là khuyến cáo đạo hữu một câu, ngươi nhất định phải chờ đến không có sơ hở nào sau đó, mới bắt đầu bố trí, để tránh gây nên càng nhiều phiền phức. Có Lạc đạo hữu lời nói này, tại hạ cũng yên lòng. Cổ Vân dã không nghĩ tới, chuyến này thật không ngờ thuận lợi, có Lạc Phi Thiên trợ giúp, Cổ Vân kế hoạch tiến triển hẳn là sẽ vô cùng thuận lợi. Hai người lại hàn huyên một phen sau đó, Cổ Vân lúc này mới cáo từ. Sau đó, Cổ Vân trở lại Lăng Tiêu Tông bên trên, đối với Cổ Vân yêu cầu, Trang Tất Phàm tự nhiên lập tức đồng ý, trên thực tế, cái này tổ tiên lưu lại đại trận, cũng không phải bí ẩn gì sự tình, hơn nữa Cổ Vân bây giờ đã nghiễm nhiên là Lăng Tiêu Tông hạch tâm, muốn sử dụng, Trang Tất Phàm tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Đến nỗi sát nhập tông môn một chuyện, Cổ Vân dã là hơi chút nhắc đến, Trang Tất Phàm hơi có chút do dự, ngược lại là Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên hai người vô cùng đồng ý. Cái này ba cái tông môn, đều có mình mỏ linh thạch động, cũng không tồn tại tài nguyên phân phối không đều vấn đề. Hơn nữa một khi sát nhập sau đó, ba cái tông môn thực lực sẽ cực kỳ tăng thêm. Trang Tất Phàm sở dĩ có chút do dự, nhưng là lo lắng Lăng Tiêu Tông truyền thừa có hại, bất quá cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp ứng. Đến nỗi chi tiết cụ thể, còn cần ba cái tông môn cùng thương lượng mới có thể xác định. Cổ Vân ngược lại không gấp, trực tiếp ngự kiếm, hướng Hứa Đô Thành phương hướng cấp bách độn mà đi. Cái này ba tòa đại trận, nhìn có chút đơn giản, nhưng mà trên thực tế, lại ẩn chứa cực sâu, Cổ Vân tất nhiên muốn phá vỡ Nguyên Minh Sơn bí mật, tự nhiên muốn thận trọng một chút, hắn muốn đi Hứa Đô Thành bái phỏng một chút Liễu Thành, người này mặc dù tu vi không cao, thế nhưng là am hiểu sâu trận pháp chi đạo, nếu là có người này trợ giúp, Cổ Vân đối với cái này ba cái đại trận lý giải thì càng sâu. Nói đến, Cổ Vân từ lần trước rời đi Hứa Đô Thành, đã là đếm niên chi lâu, nghĩ đến Liễu Thành hàng nhái phá thiên trận, đã luyện chế thành công, Cổ Vân vừa vặn mượn cơ hội này, tham tường một hai. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền đã đến Hứa Đô Thành đại môn chỗ. Lần này, Cổ Vân cũng không có ẩn nấp tự thân linh lực, bàng bạc linh lực khí tức, trực tiếp tản ra ngoài. Chung quanh tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân, đều rối rít tránh ra tới, không dám cùng Cổ Vân song hành mà đi. Cái này Hứa Đô bên trong thành linh đan tu sĩ, cũng không hiếm thấy, thường xuyên sẽ xuất hiện, nhưng mà linh lực khí tức hào hùng như vậy linh đan tu sĩ, ngược lại là có rất ít người gặp phải, tự nhiên tránh không kịp, chỉ sợ chọc giận cái này danh linh đan tiền bối. Đến nỗi trông coi cửa các tu sĩ, càng là từng cái không dám ngẩng đầu nhìn Cổ Vân. Cái này Hứa Đô Thành không phải đại thành, linh đan tu sĩ đều là tới từ tại xung quanh tông môn, bọn hắn sao dám có trở ngại cản đạo lý. Cổ Vân nhanh chân tiến vào Hứa Đô Thành nội, mặc dù nhiều năm chưa từng đến, nhưng mà nơi này phường thị, vẫn như cũ mười phần náo nhiệt, giao hàng giả nối liền không dứt. Cổ Vân xuyên qua một đoạn phường thị sau đó, đi thẳng tới Liễu Thành trước cửa hàng. Lúc này Liễu Thành cửa tiệm đóng chặt, bất quá đồng thời bảng hiệu cũng không có thay đổi thay thế. Cổ Vân trực tiếp đánh ra một đạo đưa tin mật lệnh, không bao lâu sau đó, cửa tiệm mở ra, lộ ra Liễu Thành tràn đầy nụ cười khuôn mặt tới. Cổ đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã đến. Liễu Thành mặt mũi tràn đầy vui mừng, liền vội vàng đem Cổ Vân đón vào. Cổ Vân cười nói, náo nhiệt như vậy phường thị, lại có một nhà đóng cửa hàng, Liễu đạo hữu thực sự là hạc giữa bầy gà a. Cổ đạo hữu nói đùa, cũng không phải là ta không nghĩ thoáng môn, mà là ta gần nhất tại nghiên cứu phá thiên trận, đã hơi có chút thành tựu, đạo hữu xin mời đi theo ta. Liễu Thành cười nói, thần sắc của hắn đột nhiên hơi có chút ngây ngẩn cả người, cho dù hắn tu vi không cao, nhưng mà cũng có thể phát hiện cổ vân trên người cường đại linh lực. Lúc này quan sát tỉ mỉ một chút, thần sắc lập tức đại biến, cổ đạo hữu, chẳng lẽ mấy năm không thấy, người đã tiến giai linh đan cảnh giới sao? Cổ vân ngược lại cũng không phản bác, hơi hơi gật gật đầu. Liễu Thành mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, chẳng thể trách ngày đó đạo hữu trọng kim mua sắm đan dược, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Những năm gần đây, ta còn một mực lo lắng nói hữu vì cái gì không tới, không nghĩ tới muốn đi ngưng kết linh đan đi, bây giờ tu vi đại thành, thực sự là thật đáng mừng. Liễu đạo hữu chỉ cần thật tốt tu luyện, tiến giai linh đan cảnh giới, cũng không phải vô vọng. Đạo hữu không cần an ủi ta, tư chất của ta bình thường, hơn nữa thời gian tu luyện lại không nhiều, tiến giai linh đan cảnh giới ngược lại là không có gì hy vọng. Liễu Thành lắc đầu, đúng, đạo hữu đến xem ta cải thiện phía sau phá thiên trận, uy lực càng mạnh hơn. Tại hạ đã sớm chờ mong đã lâu, cổ vân mỉm cười, đi theo Liễu Thành tiến vào trận pháp chi bên trong. Chương 632, đại trận uy lực, cổ vân đi theo Liễu Thành tiến vào trận pháp chi bên trong, vừa tiến vào trận này, lập tức bị trận pháp chi bên trong chỗ hiển lộ ra khí thế mênh mông làm chấn kinh. Cùng đếm niên chi phía trước so sánh, cái này phá thiên trận uy lực, tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa không phải là uy lực tăng trưởng, cổ vân rõ ràng có thể cảm nhận được, ở nơi này trận pháp chi nội, có thể quan sát được toàn bộ Hứa Đô Thành linh mạch đi lại. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, Liễu Thành làm như thế, một khi bị đại tu sĩ phát hiện, tất nhiên sẽ cho hắn trêu chọc tới cực đại phiền phức. Đương nhiên, nơi đây cũng không có lệnh tôn cảnh giới trở lên tu sĩ, ngược lại là tạm thời không cần lo lắng quá mức, nhưng nếu là Liễu Thành tiếp tục luyện hóa phá thiên trận, làm cho trận này uy lực thêm một bước tăng cường, có lẽ Hứa Đô Thành thành chủ thì có phát giác. Đạo hữu mời xem, ta lại tại phá thiên trong trận, bố trí 60 trận nhãn, mỗi một cái trận nhãn, đều dùng linh thạch rót vào. Nếu như có đầy đủ yêu thú nội đan, có thể hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Liễu Thành một bên giới thiệu, một bên chật chật thở dài nói, không có chút nào chú ý tới cổ vân thần sắc biến hóa. Cái này phá thiên trận kinh qua đạo hữu luyện chế, uy lực đề thăng không thiếu. Tại hạ cũng thu hoạch rất nhiều, cổ vân tán thán nói. Đạo hữu yên tâm, ngày đó người ta ước định, hữu hiệu như cũ, đạo hữu lại chỗ nào không hiểu cứ tới hỏi ta chính là. Ngược lại đạo hữu sau khi xem xong, ta cũng dự định tháo bỏ. Cổ vân nghe vậy hơi sững sờ, có chút không hiểu. Liễu Thành bất đắc dĩ cười nói, đạo hữu có chỗ không biết, những năm gần đây, ta vì luyện chế cái này phá thiên trận, đã đem cửa hàng này thế chân ra ngoài, đoán chừng nhiều nhất ba cái nguyệt chi hậu, cửa hàng này liền không lại thuộc về tại hạ. Cho nên ta phải đem trận pháp tháo dỡ ra tới, rời đi Hứa Đô Thành. Cổ vân nghe vậy có chút chấn kinh, không nghĩ tới Thành vậy mà cam lòng đem cửa hàng này bán ra, đây chính là hắn sau cùng chỗ ẩn thân. Xem ra hắn thật đúng là trầm mê ở trận này pháp chi đạo. Đạo hữu thế chân bao nhiêu linh thạch, trên thân thể tại hạ linh thạch vẫn có một ít, giúp ngươi đem cửa hàng chuộc về cũng được. Cổ vân liền nói ngay. Liễu Thành cười nói, đa tạ cổ đạo hữu, này liền không cần, kỳ thực ta cũng cân nhắc qua. Cửa hàng này ta giữ lại không có tác dụng gì, cũng không bảo vật gì bán ra. Hơn nữa lúc trước thế chân thời điểm, liền không thể chuộc về. Cổ vân nghe vậy, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, tất nhiên Liễu đạo hữu tâm ý đã định, tại hạ cũng sẽ không ngăn trở, bất quá Liễu đạo hữu bước kế tiếp dự định đi tới nơi nào. Cái này ta đây còn không có gì dự định đâu, cùng lắm thì tìm một cái môn phái nhỏ, bằng vào ta tu vi, dù sao cũng nên có một chỗ an dưỡng chỗ. Cổ vân thoáng trầm ngâm đạo, nếu là Liễu đạo hữu không chê, có thể gia nhập vào chúng ta Lăng Tiêu Tông. Ta chuyến này tới bái phỏng Liễu đạo hữu, kỳ thực cũng có một chuyện muốn nhờ. Nếu là đạo hữu có thể gia nhập vào Lăng Tiêu Tông, ngược lại là vẹn toàn đôi bên. Lăng Tiêu Tông, Liễu Thành suy nghĩ một chút, đương nhiên có thể, nếu là có thể cùng cổ đạo hữu đồng môn, tự nhiên là tại hạ phúc khí. Bất quá tại hạ hẳn là xưng hô đạo hữu một tiếng tiền bối. Cổ vân khoát tay một cái nói, Liễu đạo hữu không cần khách khí như vậy. Chúng ta quen biết nhiều năm, mới quen đã thân, không cần để ý những thứ này phàm tục lễ tiết. Vậy ta cũng không cùng cổ đạo hữu quá khách khí, không biết cổ đạo hữu có chuyện gì tìm ta. Liễu Thành vấn đạo, là liên quan tới một cái cực kỳ khổng lồ trận pháp này lại ba cái cự hình trận pháp cùng cấu thành, giữa hai bên, gặp nhau mấy vạn dặm xa. Ta mặc dù nhận được cái này ba cái trận pháp, thế nhưng là không rõ lắm cái này ba cái trận pháp như thế nào sát nhập làm một cái, giữa hai bên như thế nào liên hệ. Hơn nữa tốt nhất suy đoán ra, trận pháp này dung hợp sau đó, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Cổ Vân lúc này chứng minh mình lý do. Liễu Thành nghe vậy, lúc này rất cảm thấy hứng thú đứng lên. Còn có như thế khổng lồ trận pháp, đạo hữu nhanh cho ta xem một chút trận pháp này là như thế bố trí. Cổ Vân dã không ẩn tàng, trực tiếp đem chính mình được ba đạo trận pháp toàn bộ giao cho Liễu Thành. Liễu Thành lúc này hết sức chăm chú, cẩn thận kiểm tra lên. Cái này xem xét, ước chừng là hơn một giờ thời gian, Liễu Thành thậm chí quên đi Cổ Vân ngay tại bên cạnh hắn. Cổ Vân đối với cái này chẳng kỳ lạ, cái này Liễu Thành đối với trận pháp nghiên cứu đã si mê, nếu không như vậy, Cổ Vân dã sẽ không đem cái này ba cái trận pháp giao cho hắn tới lĩnh hội. Cổ Vân dứt khoát khoanh chân ngồi ở một bên, nhắm mắt tự học đứng lên. Như thế nhoáng một cái, chính là mấy ngày, trong lúc này bên trong, Liễu Thành đối với ba cái trận pháp cẩn thận nghiên cứu, không nghỉ ngơi, thậm chí không cùng Cổ Vân nói một câu. Thẳng đến ngày thứ 10 sau đó, Liễu Thành cuối cùng chậm rãi đứng dậy, đối với Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu, cái này ba cái trận pháp vô cùng khổng lồ, trong đó từ đủ loại cỡ nhỏ trận pháp tụ hợp mà thành. Nếu là đơn thuần bố trí trận pháp, ngược lại là không có độ khó gì, chỉ cần có đầy đủ linh thạch liền có thể làm đến, nhưng mà muốn dung hợp cái này ba cái trận pháp, cùng với biết cái này ba cái trận pháp dung hợp sau đó sẽ phát sinh biến hóa gì, lại không phải phổ thông sự tình, ta cần cẩn thận lĩnh hội mới được. Cổ Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao cái này ba cái trận pháp, tuyệt không phổ thông. Bằng vào ta đến xem, muốn có được đạo hữu nhu cầu, ít nhất cần thời gian một năm, hơn nữa cái này ba cái trận pháp, cần ta tự mình bố trí mới được. Liễu Thành nghĩ nghĩ nói, nếu như có thể, ta cho rằng tốt nhất ở trung tâm trận nhãn chỗ, bố trí phá thiên trận, có trận này che chở, có thể nhường đạo hữu tại gặp phải một ít đột phát chuyện thời điểm, nắm trong tay càng thêm dễ dàng một chút. Đạo hữu yên tâm, cái này phá thiên trận đã bị ta luyện chế thành công, hủy đi cũng rất dễ dàng. Ngược lại thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng không thèm để ý ở đây nhiều cư trú mấy ngày, đến lúc đó còn phải làm phiền Cổ đạo hữu, tìm cho ta một chỗ an thân. Liễu Thành vừa nói, vừa đem phá thiên trận các đạo trận kỳ thu hồi. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân cảm thấy chung quanh linh lực đột nhiên biến hóa. Phía trước Cổ Vân tại Hứa Đô Thành nội ngây người rất lâu, bất kể là tại Hứa Đô Thành, vẫn là tại Liễu Thành bên trong cửa hàng, cũng không có cảm thấy bất kỳ khác thường gì. Nhưng mà cái này phá thiên trận một khi bị tháo dỡ, vậy mà đưa đến toàn bộ trong thành trì linh lực biến hóa. Cùng lúc đó, tại Hứa Đô Thành linh đan tu sĩ, từng cái sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Loại này rõ ràng linh lực biến hóa, tuyệt đối sẽ để bọn hắn cảm thấy. Hơn nữa loại biến hóa này quá mức đột ngột, đặc biệt là một chút chú đóng lâu dài tại Hứa Đô Thành linh đan tu sĩ, cảm thấy cực độ không thích ứng. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Dựa theo vậy suy đoán, nơi đây linh lực biến hóa, rất có thể là bảo vật xuất thế điểm báo trước, cũng có thể là có một ít đại tu sĩ thao túng linh lực. Bất kể nói thế nào, cũng không có thể phớt lờ. Tốt, chúng ta có thể xuất phát, Liễu Thành rất nhanh thu thập xong. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đạo cũng không gấp tại cái này nhất thời, đạo hữu tạm thời ở đây nghiên cứu một chút trận pháp, ta còn có chút bảo vật cần mua sắm, chúng ta sau 10 ngày lại xuất phát cũng không muộn. Liễu Thành đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao hắn nghiên cứu trận pháp chi phía sau, căn bản vốn không để ý ở tại nơi nào. Cổ Vân sở dĩ nói như vậy, nhưng là lo lắng, một khi Liễu Thành bây giờ rời đi, rất có thể sẽ bị những cái kia kinh động linh đan tu sĩ phát giác. Cổ Vân ngược lại là không có e ngại những người này, nhưng mà tại mở ra nguyên minh núi bí mật phía trước, Cổ Vân còn không nghĩ trêu chọc quá nhiều phiền phức. Đến nỗi chân thực nguyên nhân, Cổ Vân cũng không nhất định cùng Liễu Thành lời tên, để tránh gây nên hắn càng nhiều lo lắng. Chương 633, ba tông hợp nhất, Lăng Tiêu Tông bên trong, Trang Tất Phàm sắc mặt ngưng trọng, ở trước mặt của hắn, chính là Hướng Vân Tông tông chủ Trần Khả. Đi theo Trần Khả cùng nhau mà đến, còn có Thiên Môn Tông tông chủ Liễu Nắng Xuân. Đối với Liễu Nắng Xuân mà nói, mặc dù sát nhập tông môn sự tình, hơi có chút do dự, nhưng mà Trần Khả vừa xuất hiện ở Thiên Môn Tông thời điểm, Liễu Nắng Xuân liền làm tức đáp ứng, hắn thậm chí không chần chờ chút nào. Tại cực lớn thực lực sai biệt trước mặt, Liễu Nắng Xuân cho rằng, sát nhập tông môn, bọn hắn Thiên Môn Tông huyết mạch, có thể còn có thể kéo dài tiếp, nếu như chọc giận nhất danh linh đan tu sĩ, kết quả lại là 10 phần không ổn. Đương nhiên, từ lâu dài đến xem, đối với hắn cũng không ít chỗ tốt. Trần Khả xuất hiện, đồng dạng tại Lăng Tiêu Tông bên trong, đưa tới chấn động to lớn, tất cả linh sư tu sĩ, đều vội vàng chạy tới, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Mặc dù Cổ Vân đã từng nói, Trang Tất Phàm cũng coi như là ngầm đồng ý, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, chuyện này tới nhanh như vậy, nhưng hắn có chút không có tâm lý chuẩn bị đồng dạng. Trang Tông Chủ, tại hạ mục đích của chuyến này, ngươi nên vô cùng rõ ràng, Liễu Tông đã đồng ý ba tông hợp nhất, đến lúc đó hai vị tông chủ chức vị, vẫn là bảo trì không đổi, những thứ khác linh sư tu sĩ mỗi tháng nên lấy được linh thạch cùng đan dược cũng là không phải ít, đến nỗi linh lực danh giới đệ tử bồi dưỡng, chư vị càng là không cần lo lắng, đây là chúng ta ba tông hợp nhất căn cơ chỗ. Trần Khả vô cùng khách khí nói, cái này khiến Liễu Nắng Xuân cùng Trang Tất Phàm đều có chút kinh ngạc. Trần Khả đi tới Thiên Môn Tông thời điểm, nhưng không có tốt như vậy thái độ. Liễu Nắng Xuân đối với cái này cũng không kỳ quái, dù sao hắn chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ mà thôi, Trần Khả là một tên cường đại linh đan tu sĩ, có thể cùng hắn bình đẳng trò chuyện, đã là vô cùng khó được sự tình. Mặc dù Lăng Tiêu Tông không có Trời Môn Tông như thế xuống dốc, nhưng mà cũng so Thiên Môn Tông cũng không khá hơn chút nào, đặc biệt là đối với nhất danh linh đan danh giới tu sĩ mà nói, hai cái này tông môn cũng không có cái gì thực tế khác nhau. Chuyện này còn làm phiền Trần tiền bối tự mình đến này, vãn bối thực sự có chút xấu hổ, tiền bối chỉ cần phái người tới đưa tin, tại hạ liền sẽ lập tức đi tới hướng Vân Tông. Trang Tất Phàm cũng không có lập tức biểu đạt ra thái độ của mình, mà là nói một chút lời khen tặc, trong lòng cũng đang nhanh chóng tính toán, cái này sát nhập tông môn sự tình, đến tột cùng như thế nào mới có thể nhường Lăng Tiêu Tông lợi ích tối đại hóa, ít nhất cam đoan những đệ tử này, cùng với bên trong tông mỏ linh thạch quyền sử dụng. Trần Khả vẫn là giống như mới vừa thái độ, tại hạ nhận được tông nội Lạc trưởng lão, cùng với Lăng Tiêu Tông của tiền bối mệnh lệnh, chuyên tới để xử lý ba cái tông môn sát nhập sự tình, so sánh của tiền bối đã cùng Trang Tông chủ nói qua, nhưng mà cụ thể chi tiết, vẫn là chúng ta thương lượng mới được, cũng không cần làm phiền hai vị tiền cùng thế hệ. Trang Tất Phàm nghe vậy, lúc này ngây ngẩn cả người. Ở một bên tất cả linh sư tu sĩ, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trần Khả xem như hướng Vân Tông Tông chủ, càng là một cái cường đại linh đan tu sĩ, hắn vậy mà xưng hô cổ vân vì tiền bối, đây là bực nào xưng hô. Lấy Trần Khả tu vi và dành trước, xứng đáng hắn gọi là tiền bối tu sĩ, bình thường đều linh mẫn tôn danh giới cường giả, hoặc ít nhất cũng phải là tiếp cận với lĩnh tôn cảnh giới, tu vi cực cao, vượt xa hắn linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao tu sĩ. Kỳ thực Trần Khả thật đúng là không có xưng hô sai rồi, ngày đó hắn tận mắt thấy cổ vân thực lực cường đại, suýt nữa mệnh tang cổ vân chi thủ. Xưng hô một tiếng tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên đã sớm đoán được cổ vân tu vi bất phàm, mặc dù cổ vân nhất cắm thẳng có nói rõ mình tu vi chân chính, nhưng mà theo bọn hắn nghĩ, cổ vân hẳn là nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, cho nên ngày bình thường, bọn hắn tận lực đối với cổ vân giữ đầy đủ tôn trọng, loại này tôn trọng là đối với cường giả, phát ra từ nội tâm tôn trọng. Ngược lại là Trang Tất Phàm, cùng cổ vân tiếp xúc không nhiều, mặc dù gần đây hiểu một chút cổ vân sự tình, nhưng mà tổng quát mà nói, cùng cổ vân cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều, bởi vậy đối với cổ vân chân chính tu vi, cũng không hiểu rất rõ, bây giờ nghe được lời này, trong lòng hãi nhiên vô cùng. Hướng Vân Tông bên trong Lạc Bay trên trời, hắn là có chỗ nghe thấy, mặc dù người này làm việc khiêm tốn, cơ hồ bế quan không ra, nhưng mà xem như khoảng cách gần như vậy tông môn, hắn cũng biết Lạc Bay lên trời tu vi cực cao, nghe đồn nói có thể so với lĩnh tôn cảnh giới. Bây giờ Trần Khả đem cổ vân cùng Lạc Bay trên trời đặt song song mà nói, chẳng lẽ hai người bọn họ tu vi tương xứng? Ý nghĩ này, nhường Lạc Bay trên trời trong lòng cực kỳ lộn xộn, hắn thậm chí thật không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nhưng mà Trần Khả đối với việc này, căn bản không có tất yếu cùng hắn nói dối. Trang Tất Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, chẳng lẽ cổ vân thật có bực này kinh người tu vi? Cũng khó trách, Trần Khả sẽ đối với hắn là như vậy thái độ. Như vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu thương lượng một chút chi tiết ha, tại hạ đã có chút kế hoạch, mong rằng mấy vị nhìn một chút. Nếu là có ý kiến khác biệt, đại khái có thể sửa chữa. Trần Khả đem sớm đã chuẩn bị xong ngọc giản lấy ra. Trang Tất Phàm hơi xem xét, trong lòng ẩn ẩn hơi kinh ngạc, cái này ba tông sát nhập kế hoạch, nhìn đối với ba cái tông môn vô cùng công bằng, đặc biệt là đối với ba cái linh mạch, cũng có quy định rõ. Cái này khiến Trang Tất Phàm lo âu trong lòng, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình bên trong. Nhìn ra, cái này Trần Khả chuyến này, thật là mang theo 10 phần thành ý mà đến, ở trong đó, ắt hẳn có cổ vân công lao. Bây giờ, Cổ Vân cùng Thành đã đi tới Nguyên Minh trên núi. Hai người lập tức tiến vào Cổ Vân động phủ chi nội, tiếp tục nghiên cứu cái này ba đạo trận pháp. Cái này ba đạo trận pháp nhìn như cũng không quá phức tạp, nhưng mà càng là xâm nhập nghiên cứu, càng là có thể phát hiện ảo diệu bên trong chỗ. Vốn là chỉ cần Liễu Thành một người nghiên cứu, hiện tại Cổ Vân cũng đắm chìm vào đến trận pháp chi nội, cùng nghiên cứu, đối với chuyện ngoại giới, hờ hững. Cổ Vân nhưng lại không biết, thời khắc này Nguyên Minh trên núi, Nguyên gia tộc mọi người vẫn như cũ bị một loại không khí khẩn trương bao phủ, ngày bình thường, cực kỳ quen nhau mấy cái người bình thường, vậy mà đột nhiên đã biến thành linh sư tu sĩ, hơn nữa bất luận tử thương, còn bị Cổ Vân mang đi. Cái này khiến đời đời định cư nơi đây, cũng không nhận được quá nhiều quấy nhiễu Nguyên gia tộc mọi người, cảm thấy lòng người bàng hoàng. Nguyên Giao càng là mỗi ngày đều ở đây chỗ kia vị trí chờ, lại không có đợi đến bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến Nguyên Giao trong lòng không khỏi có chút lo nghĩ, thế nhưng là lại không có kế khả thi, bây giờ nàng ai cũng không trông cậy nổi. Kỳ thực để cho Nguyên Giao lo lắng chính là, Cổ Vân đem nhiều người như vậy giết chết, hoặc đả thương, những người này sau lưng chỗ dựa, sẽ hay không từ bỏ ý đồ. Một khi gây nên Nguyên Minh Sơn đại chiến, những thứ này thông thường Nguyên gia tộc mọi người, giống như sâu kiến đồng dạng, căn bản không chịu đựng nổi bất kỳ tổn thương gì. Nguyên gia người sinh tử, đối với ngoại nhân mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nếu như chờ đến đâu một ngày, Cổ Vân không ở, trả thù các tu sĩ tìm không thấy Cổ Vân, ngược lại giận dữ giết chết bọn hắn Nguyên gia tộc người, đây đều là có khả năng. Cho nên Nguyên Giao nhất định muốn khẩn cầu Cổ Vân nhất cái hứa hẹn. Kể từ nàng đảm nhiệm Nguyên gia tộc trưởng đến nay, đây là để cho nhất nàng lo lắng thời khắc. Nếu như có thể thấy được hắn, ta liền đem gia tộc sau cùng bí mật nói cho hắn biết, hy vọng có thể đổi một cái càng thêm ưu đãi điều kiện. Nguyên Giao hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm nói. Chương 634, di chuyển. Thời gian trôi qua từng ngày, theo thời gian trôi qua, Cổ Vân cùng thành hai người, cuối cùng đối với trận pháp này có cảm giác ngộ. Hai người cũng đối trận pháp này tiến hành số lớn thôi diễn, xác định có thể đem toàn bộ đại trận trưởng khống. Như thế, liền hao tốn hơn nửa năm thời gian, hơn nữa, đây vẫn là chỉ là thôi diễn mà thôi, cũng không phải là chân thật bày trận, nếu là bày trận thời điểm gặp phải chỗ đặc biệt gì, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Liễu Thành càng là nghiên cứu, đối với trận pháp này càng là cảm thấy hứng thú, bản thân hắn chính là yêu thích nghiên cứu trận pháp chi người, đi tới Nguyên Minh trên núi sau đó, Cổ Vân cung cấp không hạn chế linh thạch, linh tử, linh vật, nhưng hắn như cá gặp nước đồng dạng, cả ngày say đắm ở trận pháp nghiên cứu bên trong, đối với ngoại giới hết thảy đều không còn cảm thấy hứng thú. Cổ Vân ngược lại là cũng không gấp, đại sự như thế, há lại một, hai năm thì có thu hoạch. Đối với Lăng Tiêu Tông lên các tu sĩ, mặc dù Cổ Vân gần đây vẫn không có xuất hiện, nhưng mà sát nhập tông môn sự tình, cũng tại có thứ tự trong tiến hành. Trần có thể đề ra điều kiện vô cùng hậu đãi, hơn nữa Trang Tất Phàm bất luận cái gì nghi hoặc chỗ, đều sẽ vì đó làm ra cải biến. Cái này khiến Trang Tất Phàm thụ sủng nhược kinh sau khi, trong lòng càng là đối với Cổ Vân sợ hãi than. Đương nhiên, lấy Trang Tất Phàm đám người tu vi, tuyệt đối sẽ không đưa ra quá mức yêu cầu. Đến nỗi Thiên Môn Tông, mặc dù thế lực yếu nhất, lại không có Cổ Vân loại cao thủ này tỏa chấn, nhưng mà bởi vì Lăng Tiêu Tông điều kiện liền bày ở ngoài sáng, cũng không khả năng nhìn trời Môn Tông quá mức hà khắc. Bởi vậy Liễu Nắng Xuân cũng là vô cùng hài lòng. Đặc biệt là, Trần có thể đóng giữ Thiên Môn Tông sau đó, hắn có thể có được Trần có thể chỉ điểm, đối với hắn tu luyện, cũng lớn có chỗ tốt, nếu là vận khí tốt, tu vi tiến thêm một bước, còn có thể sống lâu mấy thập niên. Thừa dịp thời gian nhàn hạ, Liễu Thành đã đem phá thiên trận một lần nữa bố trí tại Cổ Vân động phủ linh mạch bên trong. Vì bố trí trận pháp này, Cổ Vân còn chuyên môn mở ra động phủ bốn phía, hơn nữa lấy ra số lớn yêu thú nội đan, làm cho cái này phá thiên trận uy lực, tăng cường nhiều gấp mấy lần. Có cổ đạo hữu những bảo vật này, phá thiên trận uy lực đại tăng. Liễu Thành mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỷ, hắn suốt đời đều ở đây nghiên cứu phá thiên trận, từ khi biết Cổ Vân đến nay, phá thiên trận tiến triển phi tốc, nhưng hắn mừng rỡ không thôi. Cái này phá thiên trận, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, đích thật là cực kỳ trận pháp đặc biệt. Cổ Vân chú ý cái này phá thiên trận góc độ, lại cùng Liễu Thành khác biệt, cái này phá thiên trận một khi ngưng kết mà thành, lập tức đem toàn bộ Nguyên Minh Sơn linh mạch hướng đi thấy rõ. Không thể không nói, cái này Nguyên Minh núi đích thật là một chỗ 10 phần quỷ dị chi địa. Thông qua phá thiên trận có thể cảm giác được, cái này Nguyên Minh dưới núi, hoàn toàn chính xác có một tòa linh mạch to lớn, phân biệt hướng ba cái phương hướng khác nhau dọc theo đi, nhưng mà tại Nguyên Minh trong núi, lại bị một loại khác sức mạnh kỳ quái triệt tiêu. Tại phá thiên trận bên trong, có thể thấy rõ ràng hai loại lực lượng xung kích. Tạo thành Nguyên Minh trên núi, linh sư cảnh giới dưới tu sĩ không cách nào tu luyện nguyên nhân, chính là loại kia vô cùng đặc thù sức mạnh. Loại lực lượng này thậm chí có thể ảnh hưởng đến còn tại trong bụng dựng dục hài đồng, ngược lại là bọn hắn xuất sinh sau đó cũng không cách nào tu luyện. Nếu là có thể nắm giữ loại cường đại này sức mạnh, liền có thể đem nguyên gia thân thể bên trong loại lực lượng này thanh trừ, để bọn hắn có thể lại tu luyện từ đầu tiên pháp. Đương nhiên, đây cũng không phải là có thể dễ dàng làm được, liền nguyên gia lão tổ đều không thể làm đến. Cổ Vân còn chú ý tới, cái này ba cái linh mạch hướng đi, theo thứ tự là hướng Lăng Tiêu Tông, hướng Vân Tông, Thiên Môn Tông, cái này ba cái tông môn kéo dài mà đi, bởi vậy có thể thấy được, trước đây Nguyên Minh lão tổ ba vị đệ tử, lựa chọn cái này ba cái linh mạch thiết lập tông môn, cũng không phải tùy ý mà làm, mà là có mục đích. Trước đây Nguyên gia lão tổ có thể phát hiện linh mạch hướng đi, xây dựng ba cái trận pháp, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, lại cuối cùng không có phá vỡ Nguyên Minh Sơn bí mật. Cổ Vân bây giờ là tìm Nguyên gia lão tổ dấu chân, lần nữa tìm kiếm, trong này độ khó, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá Cổ Vân cũng không phải là thông thường tu sĩ, Cổ Vân lịch duyệt rất rộng, kiến thức rất nhiều, thần thể chi lực, càng là cực kỳ cường đại, viễn siêu thông thường lĩnh tôn tu sĩ. Cổ Vân đã sớm biết, ở nơi này thế gian, tồn tại rất nhiều đặc thù sức mạnh, những thứ này đặc thù trong sức mạnh, đều sẽ cất giấu đủ loại đủ kiểu bí mật. Nếu là có thể phá vỡ những thứ này bí mật, đối với phá vỡ hư không, có lẽ có trợ giúp rất lớn. Phá thiên trận bố trí xong, tam đại trận pháp cũng toàn bộ giao cho Liễu Thành tới tiếp tục xử trí. Bận rộn nửa năm Cổ Vân làm sơ thanh nhàn, đầu tiên là đưa tin cho Lạc Bay trên trời, để cho bắt tay vào làm bố trí Hướng Vân Tông trận pháp. Đến nỗi Lăng Tiêu Tông cùng Thiên Môn Tông, thì cần muốn Cổ Vân tự mình ra mặt. Lăng Tiêu Tông tự nhiên không cần phải nhắc tới, một đám linh sư tu sĩ thực lực không đủ để bố trí trận pháp, Thiên Môn Tông mặc dù có trận có thể, lấy tu vi, trông coi trận nhãn còn có thể, nhưng mà bố trí trận pháp thì chưa chắc có thể làm được. Kỳ thực, Cổ Vân đã sớm chú ý tới mỗi ngày đều tới chờ Cổ Vân Nguyên Giao, nàng thật không ngờ có kiên nhẫn, mỗi ngày nhất định tới chờ Cổ Vân 2-3 canh giờ. Bất quá Cổ Vân nhất thẳng bề bộn nhiều việc trận pháp, cũng không có thời gian gặp nàng. Hơi trầm ngâm, Cổ Vân đứng dậy đi tới động phủ chi bên ngoài. Nhìn xem Cổ Vân ngự kiếm mà đến, Nguyên Giao ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ tới. Bái kiến tiền bối, Nguyên Giao cung kính nói. Có chuyện gì không? Cổ Vân trầm giọng nói. Nguyên Giao vội vàng lại đi lễ đạo, vãn bối không dám quấy rầy tiền bối tu luyện, bất quá vãn bối thật có một chuyện muốn nhờ. Vừa trầm ngâm rồi một lần, Nguyên Giao hạ quyết tâm nói, vãn bối kỳ thực còn biết một cái Nguyên gia đời đời truyền lưu bí mật, bây giờ đem cái này bí mật nói cho tiền bối, chỉ hy vọng tiền bối có thể bảo hộ chúng ta Nguyên gia an toàn. Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái tới, Nguyên Giao lời nói này, nhượng Cổ Vân rất là không hiểu, âm thanh lạnh lùng nói, phía trước ta đã từng hứa hẹn cho ngươi không thiếu chỗ tốt, hỏi ngươi phải chăng biết được bí ẩn gì, ngươi lại im lặng không nói, bây giờ làm sao lại chủ động đem cái này bí mật nói cho ta biết. Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết những cái kia giấu ở các ngươi Nguyên gia những tu sĩ kia, cho là bọn họ có thể che chở các ngươi sao? Nguyên Giao nghe vậy, sắc mặt đại biến, liền nói ngay, tiền bối hiểu lầm ta, ta căn bản vốn không biết những người kia giấu ở chúng ta Nguyên gia, nếu là vãn bối biết được, ngày đó làm sao còn đi tìm tiền bối, hy vọng tiền bối tìm được tên kia mất tích người đâu. Vãn bối sở dĩ ẩn tàng cái bí ẩn này, là cho rằng đây là chúng ta Nguyên gia đời đời truyền lưu lớn nhất bí mật, vãn bối cũng nghĩ ẩn tàng cái bí ẩn này. Nhưng là bây giờ xem ra, chúng ta Nguyên gia tràn ngập nguy hiểm, e rằng có diệt tộc nguy hiểm. Các ngươi Nguyên gia ở nơi này Nguyên Minh trên núi, đời đời định cư, như thế nào ta vừa tới, liền có diệt tộc nguy cơ. Cổ Vân trầm giọng nói, vãn bối cả gan, ngày đó tiền bối giết không ít người, những người này sau lưng thực lực không kém, nếu là bọn họ tìm tới cửa, tiền bối nếu là không địch hoặc không ở nơi này Nguyên Giao sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không còn nói tiếp. Ngươi mặc dù không có tu luyện tiên pháp, ngược lại là 10 phần thông minh. Cổ Vân rất nhanh liền minh bạch Nguyên Giao lo lắng cái gì. Nàng những thứ này cân nhắc, cũng là 10 phần bình thường, cũng khó trách nàng mỗi ngày đều ở nơi này chờ Cổ Vân. Đương nhiên, nếu là Nguyên Giao biết được Cổ Vân chân chính tu vi, ắt hẳn sẽ không như thế nghĩ. Chỉ là nàng chỉ đem Cổ Vân xem như hết sức bình thường tu sĩ, hơn nữa nàng bản thân không có bất kỳ tu vi nào, đối với người tu luyện, chỉ có e ngại, hiểu rõ rất ít, cho nên cũng không quá giữa các tu sĩ quan hệ cùng giao lưu phương thức. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đạo ta cũng không gạt ngươi, chuyện ngươi lo lắng tình, hoàn toàn chính xác có khả năng phát sinh. Nếu là ngươi không muốn tiếp nhận diệt tộc nguy hiểm, tốt nhất toàn tộc rời xa Nguyên Minh núi. Nguyên Giao nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, cái này. Cổ Vân đạo, đây là giải quyết vấn đề này biện pháp tốt nhất, ta không biết các ngươi Nguyên gia tại sao phải ở chỗ này Nguyên Minh trên núi, nơi đây đệ tử cấp thấp chẳng những không thể tu luyện, hơn nữa sinh dục hài đồng, đều không thể tu luyện. Cho nên các người Nguyên gia chiếm giữ cái này có vô số bí ẩn Nguyên Minh núi, lại không có bất luận cái gì sức tự vệ, mặc dù những năm gần đây, một mực sinh sôi đến nay, nhưng cái nào một ngày bị diệt tộc cũng khó mà nói. Liền lấy dấu ở các người bên trong tộc mấy cái linh sư tu sĩ tới nói, bọn hắn muốn đem các người diệt tộc, chỉ là một ý niệm sự tình thôi. Nguyên Giao cũng không phải là ngu dốt hạng người, đối với cái này đương nhiên hết sức rõ ràng. Cổ Vân nói tới sự tình, cũng là nàng cân nhắc thật lâu. Nhưng mà Nguyên gia người lưu lại Nguyên Minh núi, đây là đời đời tổ huấn, chẳng lẽ nàng muốn vứt bỏ tổ huấn sao? Cổ Vân nói tiếp, kỳ thực ta cũng không gạt ngươi, mặc dù ta mua phía dưới Nguyên Minh núi, nhưng mà ta sẽ không vĩnh cửu ở chỗ này. Ta cũng biết, ta trả ra 500 vạn khối linh thạch, ngươi một khối cũng không có nhận được. Nhận được linh thạch người, sẽ không cân nhắc an nguy của ngươi, nhưng ta vẫn như cũ sẽ giữ đúng hứa hẹn, nhưng mà nếu là ta không cách nào ra tay, hoặc không ở chỗ này thời điểm, các ngươi Nguyên gia an toàn, liền không cách nào nhận được bảo đảm. Nghe được Cổ Vân nói như vậy, Nguyên Giao càng là sắc mặt trắng bệch đứng lên. Nếu như các ngươi Nguyên gia không có tu luyện của mình giả, chỉ bằng vào ngoại lai tu sĩ, là không thể nào trường cư nơi này. Ta cho ngươi một cái đề nghị, các ngươi tạm thời rời xa Nguyên Minh núi, các ngươi Nguyên gia về sau sinh sôi hài đồng, có thể tiến vào Lăng Tiêu Tông tu luyện, cái này Nguyên Minh núi, cho dù các ngươi không ở nơi này, cũng là thuộc về các ngươi Nguyên gia, đợi đến có một ngày, các ngươi Nguyên gia xuất hiện một cái đại tu luyện giả, các ngươi liền có thể trở lại Nguyên Minh núi. Cổ Vân chi ngôn, có thể nói hết sức thành tâm. Bất quá Cổ Vân cũng không có nói ra chính mình phát hiện bí mật, đừng nói là Nguyên Giao, cho dù là ba cái bên trong tông môn phần lớn người, cũng sẽ không biết được. Một khi cái này ba cái trận pháp bố trí thành công, mang tới ảnh hưởng là cực lớn, nếu là Nguyên gia tộc người không rời đi rời cái này cái nơi thị phi, đến lúc đó rất có thể sẽ tao ngộ đại kiếp. Nguyên Giao sau khi nghe, cau mày, trong đầu của nàng, cũng tại thật nhanh suy tính. Cổ Vân lời nói, chính giữa yếu hại, Nguyên gia bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì sức tự vệ, nếu không phải không có sức tự vệ, chẳng lẽ đời đời đều sinh hoạt tại người khác che chở phía dưới. Bọn hắn về sau, lại đem cái gì cùng những người tu luyện này trao đổi đâu. Mỗi người đều muốn lấy được Nguyên gia lão tổ bí mật, nhưng là bọn họ những người bình thường này, lại biết chút ít gì đây. Qua hồi lâu sau, Nguyên Giao mới mở miệng, hạ quyết tâm nói tiền bối nếu là có thể cam đoan chúng ta Nguyên gia an toàn, cam đoan chúng ta Nguyên gia hậu đại đều có thể tu luyện tiên pháp, chúng ta liền rời xa nơi đây. Chương 635, Linh Dây Leo. Đối với Nguyên Giao khẩn cầu, Cổ Vân tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hơi trầm ngâm phía sau, Cổ Vân đạo, ta cho các ngươi 3 tháng cân nhắc, chỉ cần tại Lăng Tiêu Tông, Hướng Vân Tông, Thiên Môn Tông ba cái tông môn trong vòng phạm vi địa vực, các ngươi có thể tùy tiện lựa chọn định cư chỗ. Ta sẽ đem các ngươi toàn thể di chuyển đi qua, hơn nữa phái 2 danh linh sư tu sĩ đóng giữ, cam đoan an toàn của các ngươi, mặt khác, phàm thế tài vật cũng tuyệt đối không thiếu, đầy đủ các ngươi dùng tới 100 năm. Đợi đến các ngươi Nguyên gia hậu đại sinh sôi, chỉ có linh căn tư chất, có thể trực tiếp bái nhập cái này 2 danh linh sư tu sĩ môn hạ. Những điều kiện này, không thể bảo là không có ưu hậu, tin tưởng bất luận cái gì Nguyên gia người, đều sẽ đồng ý, cùng ở đây cố thủ tổ nghiệp, trải qua lo lắng để phòng thời gian, còn không bằng tìm kiếm một chỗ an ổn sinh hoạt chi địa, phồn diễn sinh sống. Đa tạ tiền bối, Nguyên Giao chắp tay bái nói, những điều kiện này, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Các ngươi cũng không cần phải gấp, ít nhất một niên chi bên trong, nơi đây thì sẽ không nhấc lên sóng gió gì. Đợi đến các ngươi lựa chọn xong vị trí, ta sẽ phái người giúp các ngươi kiến tạo phòng ốc, hoặc là dứt khoát đem nơi này phòng ốc hoàn toàn na di đi qua. Thậm chí thiết lập một tòa thành trấn cỡ nhỏ, cũng là có thể. Tiền bối ban ân, vãn bối thay thế Nguyên gia tộc người cảm ơn qua. Bất quá cái này Nguyên gia tổ huấn bởi vậy đã lâu, cho dù chúng ta Nguyên gia tộc người di chuyển sau đó, ta cũng cần phải tiếp tục lưu lại Nguyên Minh trên núi, mong rằng tiền bối có thể đồng ý. Nguyên Giao gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lộ ra một tia ngượng ngùng chi sắc, dù sao ta đã là tiền bối người. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Nguyên Giao sẽ nói ra như thế một phen tới. Ngươi nếu là muốn lưu ở nơi đây, ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Đến nỗi Nguyên Giao câu nói kế tiếp, Cổ Vân giống như là không có nghe được đồng dạng. Nguyên Giao gặp Cổ Vân tựa hồ đối với chính mình hứng thú không lớn, trong lòng có chút thất vọng, trên thực tế, trong khoảng thời gian này tới, nàng mặc dù đối với Cổ Vân có không ít bất mãn, nhưng mà trong lòng cũng rất rõ ràng, Cổ Vân hẳn là chính mình gặp được cao nhất tu sĩ. Giống nàng loại này không cách nào tu luyện người bình thường, nhiều nhất cho những người tu luyện kia nhóm xem như đồ chơi mà thôi, một khi đợi đến dung mạo giả yếu, cũng sẽ bị xua đuổi đi ra. Cái này còn xem như tốt, rất nhiều nữ tử thậm chí bị xem như tu luyện lô đỉnh, khổ không thể tả. Bởi vậy theo thời gian trôi qua, Nguyên Giao trong lòng đối với Cổ Vân lại có mấy phần tâm động. Phía trước Nguyên Giao nghĩ bằng vào dung mạo của mình, nhượng Cổ Vân đối với mình nói gì nghe nấy, nhưng là bây giờ, nàng chỉ là đơn thuần trong lòng có không thiếu hảo cảm. Tiền bối, chúng ta Nguyên gia kỳ thực còn có một chỗ bí ẩn từ đường, chỉ có mỗi một đời tộc trưởng mới có thể biết cái bí ẩn này. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ về sau ngoại nhân biết được, căn cứ vào tổ tiên truyền ngôn, từ đường bên trong, cất giấu lớn vô cùng bí mật. Nguyên Giao đạo, xin tiền bối đi theo ta a. Cổ Vân gật gật đầu, tùy ý Nguyên Giao dẫn đường. Trên thực tế, Cổ Vân đối với cái này cái gọi là từ đường bí mật, hứng thú cũng không phải rất lớn. Cái này toàn bộ Nguyên Minh núi, đều cơ hồ bị những người tu luyện lật nhìn một cái úp sấp, nếu là thật sự có cái gì lớn bí mật, sớm bị người phát hiện, chớ nói chi là giấu ở trong đường bí mật. Từ phá thiên trong trận, Cổ Vân càng là thấy rõ ràng, cái này lực lượng cường đại nơi phát ra, không phải là chỗ khác, mà là đến từ Nguyên Minh Sơn bản thể. Bất quá tất nhiên Nguyên Giao nguyện ý lấy ra cái bí ẩn này tới, Cổ Vân Dã theo nàng đi xem một cái. Không bao lâu sau đó, hai người liền đã đến Nguyên Gia Từ Đường. Cùng phần lớn tông tộc Từ Đường khác biệt, nơi đây cũng không có bày ra bất luận cái gì linh vị, cũng không có bày ra bất luận cái gì liên quan tới Nguyên gia tộc phổ những vật này. Đang tại Từ Đường ở trung tâm, có một to lớn chậu sứ, trong đó trồng lấy một gốc đã hoàn toàn khô héo linh mộc. Trên thực tế, cũng không tính được linh mộc, bởi vì ngoại trừ một tia yếu ớt và mỏng manh linh khí bên ngoài, căn này linh mộc đã không có bất kỳ giá trị. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, căn này linh mộc mới có thể bảo tồn lại, bằng không tại như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, sớm bị tới đây tầm bảo tu sĩ trộm đi. Nguyên Giao đem Từ Đường đại môn đóng lại, tiếp đó đứng tại linh mộc phía trước, đối với Cổ Vân đạo, tiền bối, vật này là một gốc linh mộc, chính là chúng ta Nguyên gia đời đời truyền lưu bảo vật. Vừa nói, Nguyên Giao hướng đi cái này linh mộc phụ cận, lấy ra một cây tiểu đao, nơi cánh tay bên trong vạch ra một vết thương tới, lập tức, từng đạo huyết châu chảy ra, từng giọt chiếu xuống linh mộc phía trên. Máu này châu vô căn cứ lưu động, bị một loại lực vô hình bao phủ, tiếp đó đem hắn hút vào đến khô héo nhánh cây bên trong. Giọt máu vừa tiếp xúc với nhánh cây, lập tức không có tin tức biến mất. Ngay sau đó, Nguyên Giao trên cánh tay giọt máu, hợp thành một đầu tơ máu, trực tiếp chui vào đến cây gỗ khô bên trong. Ngắn ngủi trong chốc lát, Nguyên Giao sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch đứng lên, không có một tia huyết sắc. Mà gốc cây khô, nhăn nhúm thân cây, lại tựa hồ như giống như là tỏa sáng mới sinh cơ, vậy mà tựa hồ có chút giãn ra. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo vẻ khác thường, Nguyên Giao bản thân liền là một người bình thường, như thế nào chịu đựng lấy bực này tổn thương, còn chưa chờ Cổ Vân phản ứng lại, liền thân thể mềm nhũn, lung lay sắp đổ. Cổ Vân nhất đưa tay, đem hắn ôm vào trong ngực, cùng lúc đó, đánh ra một đạo linh quang, đem điều này cột máu chặt đứt. Như vậy ngắn ngủi thời gian, Nguyên Giao vậy mà ngất xỉu đi, hơn nữa khí tức trên người trở nên vô cùng suy yếu, Cổ Vân lúc này lấy ra một gốc linh thảo, uy hắn ăn vào. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân trước mặt gốc cây này linh mộc, thật nhanh sinh trưởng, trong chớp mắt, linh mộc phía trên tản mát ra một cỗ bàng bạc linh lực, vốn là nhìn đã khô héo trên cành cây, lập tức lớn lên ra mấy chục cây tờ giấy, mỗi một cây cành bên trên đều mọc đầy phỉ thúy vậy lá xanh. Linh mộc một mực lớn lên, vậy mà trực tiếp dài đến hai tấm trượng cao, trực tiếp dài đến Từ Đường chỗ cao nhất. Két băng, linh mộc cành trực tiếp đem Từ Đường đỉnh chóp phá đi, gạch vỡ cùng mảnh ngói ngã xuống. Vô số linh mộc cành còn tại trong Từ Đường bộ quấn quanh, không được bao lâu thời gian, toàn bộ trong Từ Đường bộ cư nhiên bị những thứ này cành lấp đầy, Cổ Vân cùng Nguyên Giao phảng phất ở vào ngăn cách với đời rừng sâu núi thẳm bên trong. Rất nhanh, sợi đằng phía trên khai ra vô số máu đỏ kiều diễm đóa hoa, tản mát ra một loại cực kỳ mê người mùi thơm. Từ Cổ Vân cùng Nguyên Giao đi tới nơi này phòng gian chi bên trong, vẫn chưa tới thời gian chừng nửa nén hương, gốc cây này cây gỗ khô liền xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Hơn nữa, Cổ Vân đã từng cẩn thận tra xét gốc cây này linh mộc, chỉ bằng vào trong đó cái kia tí yếu ớt linh lực là tuyệt đối không thể nào phát sinh biến đổi lớn như thế. Mà Nguyên Giao một người bình thường, máu tươi của nàng càng là không có chút nào linh lực có thể nói. Có lẽ trong đó huyết mạch chi lực dẫn động gốc cây này linh mộc hoạt tính. Nhưng mà có thể làm cho cái này linh mộc như thế nhanh chóng sinh trưởng linh lực, đến cùng đến từ đâu đâu. Đang tại Cổ Vân cân nhắc thời điểm, một đầu linh đằng đột nhiên như đồng du như rắn, từ Cổ Vân sau lưng, lặng lẽ chui tới, trong nháy mắt quấn quanh tại Cổ Vân thân thể chi bên trên, vững vàng đem Cổ Vân trói buộc chặt. Mà khác một cây sợi đằng thì đem Nguyên Giao bình kéo lấy, từ từ tiến đưa hướng linh mộc phía trên. Chương 636, linh dây leo phần 2. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, trên thân lập tức bị một đạo nồng nặc phượng hoàng tinh phách chi lực bao phủ, trên người linh đằng cấp tốc thiêu đốt đứng lên. Linh đằng thật nhanh lùi bước, rất nhanh, linh đằng lùi bước đến Cổ Vân nhất trượng phạm vi bên ngoài. Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng, cái này linh đằng quỷ dị, nếu là đổi lại những thứ khác linh đằng, tại phượng hoàng tinh phách cùng trời linh chi hỏa thiêu đốt phía dưới, sớm đã hóa thành cho tàn, mà linh đằng chẳng những không có chịu đến quá nhiều tổn thương, ngược lại giống như là có sinh mệnh, cấp tốc thoát đi. Bây giờ, Nguyên Giao đã bị linh đằng hoàn toàn bao vây lại, bị để đặt tại cây gỗ khô phía trên. Cổ Vân thần thức hơi điều tra, Nguyên Giao khí tức trên thân vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa so trước đó mạnh không thiếu, có thể thấy được cái này linh đằng đối với Nguyên Giao cũng không có sát tâm. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân thoáng yên tâm. Rất nhanh, linh đằng cành bên trên thẩm thấu ra màu xanh dịch tích, những thứ này dịch tích bên trong vậy mà ngưng tụ số lớn linh lực, ước chừng cùng Cổ Vân quý nhất dấu linh tử so sánh. Diêm rúa đóa hoa bên trong cũng nổi lên cực kỳ nồng nặc mật hoa, hắn linh lực càng là vô cùng nồng hậu dày đặc, ước chừng bù đắp được thanh sắc linh dịch gấp mấy trăm lần chi cự. Những thứ này thanh sắc dịch tích toàn bộ rót vào đến nguyên giao thân thể chi bên trong, để cho trên thân thể linh lực, liền phải cực kỳ nồng hậu dày đặc đứng lên. Cổ Vân hơi trầm ngâm, từ hỗn độn không gian chi bên trong, lấy ra một tổ linh ong tới, những thứ này linh ong cũng là Cổ Vân trước kia thuần dưỡng tại hỗn độn không gian chi bên trong, đi qua trên trăm năm thuần dưỡng, những thứ này linh ong sớm đã lấy hút linh mật làm thức ăn, hơn nữa còn có thể sinh ra số lớn linh mật ong. Hỗn độn không gian chi bên trong, linh thảo linh mộc đông đảo, những thứ này linh ong tại hỗn độn không gian chi bên trong sinh sôi mấy trăm đời sau đó, chỉ thu thập cấp cao nhất linh hoa mật. Mỗi một giọt đều ẩn chứa cực kỳ phong phú linh lực. Những thứ này linh hoa mật là kim tuấn thú yêu nhất, bất kể là sản xuất linh tử, vẫn là luyện chế đan dược, đều hiệu quả rất tốt. Cho dù là đơn độc lấy ra phục dụng, cũng có thể cung cấp số lớn linh lực, so đan dược thông thường, tốt hơn mấy lần. Những thứ này linh ong vừa xuất hiện, lập tức phát ra một hồi ông minh chi thanh, tất cả linh ong hướng những cái kia diêm rúa đóa hoa bay đi. Loại này cuồng nhiệt linh ong là Cổ Vân chưa từng thấy qua. Cái này yêu diễm hoa đóa trong linh mật, hắn ẩn chứa linh lực, e rằng chỉ có những thứ này linh ong mới càng rõ ràng hơn. Mấy vạn con linh ong, tại diêm rúa đóa hoa ở giữa, xuyên tới xuyên lui. Những thứ này linh mật ong một khi bị thu thập tiến vào tổ ong bên trong, tích lũy không thiếu sau đó, Cổ Vân càng thêm cảm giác được rõ ràng, những thứ này linh mật ong linh lực cường đại, viễn siêu Cổ Vân đã thấy bất luận cái gì linh vật. Thậm chí so linh thạch trong linh lực, còn muốn dư giả gấp mấy trăm lần. Những linh lực này, đến tột cùng từ đó tới, Cổ Vân thả ra thần thức, bốn phía tìm kiếm đứng lên. Phải biết, gốc cây này linh đằng tại không một lúc phía trước, chỉ là một gốc không có chút nào linh lực cây gỗ khô, nó những linh lực này, tuyệt không phải vô căn cứ mà đến. Cái này nguyên minh trên núi, linh lực vô cùng mỏng manh, từ chung quanh trong hoàn cảnh thu nạp linh lực, là không thể nào. Cổ Vân cuối cùng đem ánh mắt đặt ở cái này to lớn chậu sứ phía trên. Chỉ có cái này chậu sứ phía dưới, mới có thể cất giấu cuối cùng bí mật. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ rồi một lần cái này chậu sứ, trong lòng có chút cổ quái chi ý tới, cái này chậu sứ rất giống ban đầu ở Đan Dược Liên Minh nhìn thấy vun trồng linh thảo bồn cây cảnh, chỉ là cái chậu sứ lớn hơn một chút mà thôi, bất quá chậu sứ bên trên cũng không có bất luận cái gì ấn ký, hơn nữa chậu sứ bản thân cũng tựa hồ chỉ là một kiện hết sức bình thường chi vật, cũng không có bất luận cái gì linh lực có thể nói. Liền tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, yêu diễm hoa đóa nhanh chóng suy bại, từng mảnh diêm rúa cánh hoa bay thấp xuống, còn không thể rơi xuống mặt đất, liền trên không trung hóa thành cho tàn, tiêu tán thành vô hình bên trong. Linh ong đang tại hưng cao thải liệt hái tập linh mật ong, cánh hoa điêu tàn, lúc này trở nên rối bời một đoàn đứng lên, còn có chút hướng những cái kia thanh sắc linh dịch bổ nhào qua. Bất quá một khi tiếp xúc những thứ này thanh sắc linh dịch, những thứ này linh ong liền bị thanh sắc linh dịch thu nạp ở, trong chớp mắt, linh ong liền hòa tan tại thanh sắc linh dịch bên trong, không có tin tức biến mất. Ngắn ngủi phút chốc, mấy vạn con linh ong đều bị thanh sắc linh dịch thôn phệ. Cổ Vân nhất phất tay, đem linh ong thu nạp tới, đưa chúng nó thu vào tổ ong bên trong, tiếp đó đưa về hỗn độn không gian chi nội. Mà vừa mới thu thập tại yêu diễm hoa đóa linh mật ong tổ phôi, thì bị Cổ Vân lưu lại. Khối này tổ phôi, ước chừng lớn chừng bàn tay, có hơn 20 cái tổ lỗ. Hình lục giác tổ lỗ bên trong, bị tràn đầy linh mật tràn ngập, những thứ này linh mật hoàn toàn xuất từ yêu diễm hoa đóa, không trộn lẫn một tia tạp chất. Màu hổ phách chất keo vậy chất lỏng, phát ra một tia thấm vào ruột gan u hương. Cổ Vân lấy ra một cái hộp ngọc, đem hắn cẩn thận để vào trong đó, tiếp đó thu vào trong túi chữ vật. Yêu diễm hoa đóa điêu tàn sau đó, lập tức lớn lên ra một loại trái cây màu xanh tới. Trái cây này lộ ra dài nhỏ hình tròn, trong nháy mắt dài ra đến rồi bồ câu trứng lớn nhỏ, thanh sắc chậm rãi tiêu tan, đã biến thành xích hồng chi sắc, yêu diễm vô cùng, một loại vô cùng nồng đậm mùi trái cây, tùy theo phiêu tán mà đến. Ngắn ngủi trong chốc lát, gốc cây này cây gỗ khô nảy sinh, rút diệp, nở hoa, kết quả, đây là Cổ Vân chưa từng thấy qua dị tượng. Hơn nữa cái này linh quả bên trong, ẩn chứa vô cùng lượng lớn linh lực. Cái này cùng Cổ Vân nhận thức linh quả linh mộc hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ tất cả linh quả linh mộc, lớn lên đều hết sức chậm chạp, bọn chúng cần cực kỳ dài lâu thời gian, từ hoàn cảnh chung quanh bên trong, thu nạp số lớn linh lực, từ đó sinh ra linh lực cường đại linh quả. Những năm này, Cổ Vân đã gặp qua không ít dị tượng. Ban đầu ở Thần Nguyệt Động Phủ chi nội, mỗi lần phong bạo chi linh buông xuống thời điểm, đều sẽ sinh ra số lớn linh thảo linh quả, ngược lại là cùng cái này linh đằng nhanh chóng sinh trưởng quá trình có mấy phần giống. Nhưng đó là từ phong bạo chi linh lực lượng cường đại, còn có đến từ sức mạnh của thần vương mang đến đặc thù biến hóa. Nhưng mà nơi đây cũng không có phát sinh bất luận cái gì linh lực giật động, cái này linh đằng vẻn vẹn từ nguyên giao một chút trong máu, liền có thể thu hoạch nhiều linh lực như vậy sao? Còn không đợi Cổ Vân cân nhắc quá nhiều, một cái màu đỏ linh quả chín, từ đầu cành bên trên trực tiếp rớt xuống, còn không thể Cổ Vân dùng linh lực đi thu lấy, liền ở giữa không trung vỡ ra, nồng đậm linh lực, lúc này phân tán bốn phía mà ra, mãnh liệt di động. Cổ Vân thậm chí cảm nhận được một loại rất tinh tường cảm giác, loại này bàng bạc linh lực bên trong, lại có một tia gió bạo chi linh khí tức cường đại. Đây là nhường Cổ Vân chỗ hoàn toàn không có nghĩ tới. Bất quá Cổ Vân bây giờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn cấp tốc khu động linh lực, đem các loại chưa rơi xuống linh quả từng cái hái, lập tức thu vào đơn độc trong hộp ngọc đơn độc bảo tồn. Cho dù Cổ Vân tốc độ cực nhanh, nhưng mà cũng căn bản hoàn toàn không kịp đem tất cả linh quả hái. Những thứ này linh quả tự động rơi xuống, cấp tốc vỡ ra, hóa thành vô số linh lực, tiếp đó tiêu tán thành vô hình bên trong. Cổ Vân đem hết toàn lực, cũng mới lấy xuống 6 cái mà thôi. Theo một quả cuối cùng linh quả rơi xuống, cả cây linh đằng phiến lá toàn bộ khô héo, thanh sắc linh dịch cũng sắp tốc tiêu tan, sau một lát, từng mảnh phiến lá hóa thành cho bụi. Linh đằng nhanh chóng khô héo, đồng dạng hóa thành vô số bụi. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, toàn bộ từ đường cơ hồ khôi phục hình dáng cũ, trừ bỏ bị hư hại từ đường nóc phòng, còn có nằm dưới đất nguyên giao bên ngoài, lại không bất kỳ biến hóa nào. Gốc kia cây gỗ khô, nhưng là không có tin tức biến mất, triệt để không thấy dấu vết, chỉ còn lại một chậu tràn đầy hương đất chậu xứ. Chương 637, Hồng Hoang Hồn Hoàn. Cổ Vân nhìn tận mắt đây hết thảy phát sinh, cái này thật sự là quá nhanh, vẻn vẹn trong chốc lát, toàn bộ linh đằng liền đã hoàn thành tính mạng của nó kỳ, tiếp đó tiêu tán thành vô hình. Dù là có mạnh đi nữa linh lực cung ứng, gốc cây này linh đằng cũng tuyệt đối không phải vật bình thường, thậm chí không thể dùng linh đằng để hình dung hắn, đây là một loại vô cùng kỳ dị sinh linh. Nó có thể tránh né linh hỏa, có thể biết xu cát tị hung. Bây giờ, Nguyên Giao cũng chậm chậm tỉnh lại, hai mắt của nàng ở giữa tràn đầy mê ly chi sắc, một bộ không biết chuyện gì xảy ra bộ dáng. Cổ Vân lần nữa dò xét một chút Nguyên Giao, phát hiện thân thể của nàng thể chi bên trong tràn đầy vô cùng linh lực nồng đậm, nhưng mà ở tại trong đan điền còn có một loại vô cùng đặc thù sức mạnh đem nàng toàn thân linh lực ngăn cản, cũng chính là loại lực lượng này nhường Nguyên Giao không cách nào tu luyện tiên pháp. Đối với cái này, Cổ Vân giã vô cùng bất đắc dĩ, trừ phi nắm giữ loại này đặc thù sức mạnh, hơn nữa đem hắn sử dụng, nếu không không cách nào phá vỡ đạo này cấm chế. Tiền bối, ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên Giao có chút kinh ngạc vấn đạo, nàng tựa hồ đã mất đi tất cả ký ức, căn bản vốn không biết vừa mới xảy ra cái gì, thậm chí không có phát giác được chính mình thân thể chi bên trong biến hóa. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, nơi đây bí mật, ta đã hiểu rõ, ngươi lại trở về đi, chờ an bài tốt viên gia tộc người di chuyển sự tình, lại đến tìm ta. Nguyên Giao nghe vậy, thoáng sửng sốt, cũng sẽ không nhiều lời, chắp tay cáo từ. Cổ Vân thì khoanh chân ngồi ở chậu xứ phía trước, vung tay lên, một đạo linh quang từ trong tay của hắn lao vùn vụt mà ra, chui vào đến chậu xứ bên trong. Trong nháy mắt, cái này chậu xứ bị một cỗ vô hình chi lực nhẹ nhàng nâng lên, bay tới giữa không trung. Theo linh lực phun trào, Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, cái này chậu xứ trọng lượng cực lớn, vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Cái này nhìn như thông thường chậu xứ, vậy mà nặng đến mấy vạn cân chi cự, cho dù nó không có bất kỳ cái gì linh lực có thể nói, cũng không nên là phàm phẩm. Nếu không phải Cổ Vân loại này linh lực tu sĩ mạnh mẽ, thông thường linh sư tu sĩ, e rằng khó mà đem hắn khiêu động. Nhưng nhìn ổ đĩa cứng bề ngoài cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, trong đó hương thổ, càng là phổ thông cực điểm. Bởi vậy, cái này nhìn như vô cùng thông thường chậu xứ, cũng hẳn là một cái bất phàm chi vật. Cổ Vân đem hắn dọn dẹp sạch sẽ sau đó, thu vào trong túi chữ vật. Theo chậu xứ bay lên, Cổ Vân tại chậu xứ phía dưới nhìn thấy có một ước chừng 3 tấc lớn nhỏ cỡ nhỏ trận pháp. Giờ phút này cái trận pháp đang chậm rãi phun trào, từng đạo kim quang, trận pháp chi bên trong chảy xuôi, linh lực nồng đậm khí tức chính là thông qua trận pháp này truyền lại mà đến. Cổ Vân nhíu mày, Cổ Vân giao đấu pháp chi đạo lĩnh hội không nhiều, nhưng mà cũng coi như là lược thông một hai, tại Tinh La Hải, yêu tộc hải vực đã thấy tất cả lớn nhỏ trận pháp số lượng cũng không ít. Nhưng mà trận pháp này bố trí, lại vô cùng cổ quái, tuyệt không phải tụ linh trận pháp bố trí, mà là tương tự với một loại vô cùng trận pháp đặc biệt cấu tạo. Loại trận pháp này cấu tạo chi pháp, Cổ Vân ban đầu ở Đan Dược Liên Minh thời điểm gặp qua. Căn cứ vào trước đây Vĩnh Minh lão tổ lời nói, hắn cũng không phải là thế giới này tu sĩ, mà là đến từ một phương khác thế giới, cho nên bọn hắn mang tới luyện đan chi pháp, cùng với phương pháp tu luyện, thậm chí trận pháp đều cùng thế giới này có chỗ khác nhau. Cho nên Cổ Vân đối với Đan Dược Liên Minh bên trong hết thảy sự vật đều hết sức có hứng thú, đặc thù đan dược phương pháp luyện chế, Cổ Vân đã điều nghiên rất lâu. Trận pháp chi đạo mặc dù không có quá mức đọc lướt qua, nhưng mà cũng đối này hơi có mấy phần hứng thú, bởi vậy mới có loại này phỏng đoán. Kỳ thực ngay tại vừa rồi tiến vào cái này từ đường thời điểm, Cổ Vân nhìn thấy gốc cây này trùng tại chậu xứ trong linh mộc, liền cho rằng cùng đan dược liên minh tựa hồ có liên hệ nào đó, hiện tại xem ra, đúng là như thế. Có lẽ cái này Nguyên gia lão tổ, liền có khả năng đến từ đan dược liên minh. Đương nhiên, cái này cũng là Cổ Vân ngờ tới mà thôi, Nguyên gia lão tổ đã tiêu thất nhiều năm, bặt vô âm tín, ai cũng không biết Nguyên gia lão tổ chân chính đến từ nơi nào. Cổ Vân thông qua trận pháp này tiếp tục thăm dò xuống, ở nơi này trận pháp chi phía dưới, có một đầu hơi không thể so sánh linh mạch, một mực kéo dài đến Nguyên Minh vùng núi phía dưới, mà đạo linh mạch cùng Nguyên Minh dưới núi chủ linh mạch chặt chẽ tương liên. Linh mục nhanh chóng lớn lên hao phí linh lực, bắt đầu từ nơi đây có được. Đến nước này, cái này trong đường, đã lại không khác thường, cái này bí mật lớn nhất, chính là gốc cây này đã biến mất linh mục mà thôi. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên phát giác được một tia 10 phần yếu ớt linh lực ba động, Cổ Vân lúc này thả ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm. Lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ tới. Cái này yếu ớt linh lực ba động, không đặc biệt, lại là Cổ Vân linh chuột. Mới vừa đến Nguyên Minh Sơn thời điểm, Cổ Vân liền đem cái này linh chuột thả ra, để cho tìm kiếm một chút chung quanh linh vật. Trước đây Cổ Vân cho rằng nơi đây không có gì người tu luyện, không có khả năng có người làm bị thương linh chuột, cho nên cũng liền đem này quên đi, không nghĩ tới, cái này linh chuột dưới đất một đường tìm kiếm, vậy mà tìm tới đây rồi. E rằng nó cũng phát giác được nơi đây linh lực to lớn biến hóa đi. Cổ Vân lúc đó đánh ra một đạo linh lực, phát giác được Cổ Vân hơi thở linh chuột tinh thần chấn động, lập tức hướng Cổ Vân ở đây đào tới. Lấy thực lực, lần này Phương Nham Thạch cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đả thông, Cổ Vân lại đánh ra một đạo linh lực, chúc thứ nhất cánh tay chi lực. Không bao lâu, cái này linh chuột phi độn mà ra, cái đầu nhỏ đánh giá chung quanh một chút, khởi thân, bay vào đến Cổ Vân trong lòng bàn tay. Cổ Vân đang muốn đem hắn thu vào linh thú túi thời điểm, cái này linh chuột vậy mà há miệng, từ trong miệng phun ra một cái màu đen chiếc nhẫn tới. Cái này chiếc nhẫn, toàn thân ngăm đen, tản ra u ám quang hoa, vừa đến tay, liền có một loại vô cùng nồng đậm linh lực cùng với hồn phách chi lực phun trào đi ra. Cổ Vân cẩn thận xem xét, ở nơi này chiếc nhẫn bên trong, vẫn còn có bốn cái chữ nhỏ, nhưng mà kiểu chữ này vô cùng phức tạp, không cách nào phân biệt. Cái này nhường Cổ Vân càng là nghi hoặc không hiểu. Bất quá có thể xác định chính là, cái này chiếc nhẫn nhất định không phải phàm vật, mà là phi thường cường đại hồn phách linh vật, cùng trấn hồn linh tướng giống. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong, tìm được thiên ma, đem chiếc nhẫn này đặt ở trước mặt hắn. Đạo hữu từ chỗ nào tìm được vật này? Thiên ma gặp một lần vật này, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Ngoài ý muốn đạt được, đạo hữu nhận biết vật này. Cổ Vân đối thiên ma to lớn phản ứng, rất là kinh ngạc. Đương nhiên nhận biết, đây là một kiện hồng hoang cổ bảo, đối với chúng ta thiên ma nhất tộc có trợ giúp cực lớn. Thiên ma thoáng bình định một chút tâm tình đạo, chúng ta thiên ma nhất tộc, có rất nhiều tồn tại hình thái, bất quá nếu như có cái này hồng hoang hồn hoàn, liền có thể tự do tự tại ngao du hạo vũ, rốt cuộc không cần chịu đến chúng ta thiên ma thân thể gò bó. Tiểu hữu nếu là có thể đem bảo vật này giao cho ta, ta liền có thể lập tức đoạn tuyệt cùng tiểu hữu thần thể liên hệ. Gặp Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút chi sắc, thiên ma vội nói, ta nguyện ý phân ra một nửa thiên ma hồn thể, tặng cho tiểu hữu. Cái này không có bất luận cái gì thần trí hồn thể, có thể tiếp tục chữa trị tiểu hữu thần thể, hơn nữa tiểu hữu tất cả lo nghĩ, cùng với đối ta không tín nhiệm, cũng triệt để không cần lo lắng nữa, mà tại hạ có thể lấy được tự do lần nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 638, Thiên Ma Bí Mật. Cổ Vân hơi hơi do dự, cũng không có làm tức đáp ứng. Mặc dù chiếc nhẫn này chỉ là linh chuột ngoài ý muốn đạt được, nếu là không biết rõ ràng vật này chân chính công dụng, Cổ Vân dã không muốn cứ như vậy dễ dàng đưa ra ngoài. Thiên ma gặp Cổ Vân bộ dáng như vậy, tựa hồ có chút lo lắng, vừa trầm ngâm rồi một lần đạo, đạo hữu, tại hạ nguyện ý dùng 2/3 hồn thể tới trao đổi, đây đã là cực hạn của ta. Nếu là nhiều hơn nữa hồn thể, ta không thể chịu đựng. Vật này mặc dù là hồng hoang cổ bảo, nhưng mà đối với đạo hữu thần thể, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Dù sao thần tộc cũng là lấy tu luyện thần thể làm chủ, mà cũng không phải là lấy tu luyện bảo vật làm chủ. Ngừng lại một chút, thiên ma lại nói, vì biểu đạt thành ý của ta, ta nguyện ý vận dụng thiên ma chi linh, tìm kiếm một cái thần tộc, chứng minh ta lời nói không ngoa. Cổ Vân khẽ chau mày, trầm giọng nói, món bảo vật này, cho ngươi cũng là có thể, bất quá ngươi tìm kiếm thần tộc sự tình có thể chứng minh cái gì. Chúng ta thiên ma nhất tộc, đối với thần tộc cảm giác cực mạnh, có thể cảm giác được trong phạm vi nhất định cổ thần tộc. Tìm được tên này cổ thần tộc sau đó, đạo hữu đem hắn chế phục, tiếp đó đem cái này hồng hoang hồn hoàn giao cho hắn, xem tên này thần tộc đến tột cùng có thể hay không lợi dụng món bảo vật này. Dạng này đạo hữu liền sẽ tin tưởng ta nói tới. Cổ Vân nghe vậy, cười nói, một cái thần tộc, e rằng chứng minh không là cái gì a. Đạo hữu nếu không tin, đều có thể nhiều tìm vài tên thần tộc, những thứ này thần tộc là đủ để chứng minh đây hết thảy. Nếu là đạo hữu lại không tin, đều có thể tiến vào thần tôn vực hỏi một chút, cái này hồng hoang hồn hoàn, đến tột cùng đối với thần tộc có chỗ hữu dụng hay không. Thiên ma có chút kích động nói. Cổ Vân thấy vậy, đạo hữu cũng không cần sốt ruột, ta cũng không nói không cùng ngươi giao dịch, chuyện này cũng không gấp gáp, đợi đến có thời gian, chúng ta lại thương nghị không muộn. Thiên ma vội nói, bản tôn chỉ là hy vọng càng nhanh càng tốt, một khi cùng đạo hữu đạt tới giao dịch sau đó, tại hạ hy vọng có thể lập tức rời đi nơi đây. Từ đó về sau, cùng đạo hữu lại không liên quan. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, ngược lại có chút kỳ quái. Phía trước thiên ma thái độ còn tính là không tệ, vẫn muốn cùng Cổ Vân hợp tác. Hơn nữa dung hợp Cổ Vân thần thể chi nội, trợ giúp Cổ Vân chữa trị thần thể, cũng là hắn chủ động nói ra, vì cái gì bây giờ ngược lại sẽ là như vậy thái độ đâu. Đạo hữu lời ấy là ý gì? Cổ Vân vấn đạo, thiên ma cũng không giấu giếm, đạo ta xem đạo hữu tu vi của ngươi, tiến triển thật sự là quá chậm, muốn rời khỏi thế giới này, cũng không biết là lúc nào, ta chờ không được khi đó. Đương nhiên, ở trong đó liên lụy đến một cái lớn vô cùng bí mật, bất quá cái này bí mật, ta sẽ không nói cho ngươi. Trừ phi ngươi lấy đáp ứng điều kiện của ta. Cổ Vân nghe được lời này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Này thiên ma liên tục mấy phen lời nói, ngược lại là nhường Cổ Vân có chút không nghĩ ra được, hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân đạo hữu ý là, tu vi của ta tiến triển quá chậm, chậm trễ thời gian của ngươi. Nếu là ngươi nhận được cái này hồng hoang hồn hoàn, liền có cơ hội tự mình rời đi thế giới này. Chiếu như vậy nhìn tới, ngươi cho dù lưu lại chín thành hồn thể, tại hạ cũng không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu. Ngươi thiên ma âm thanh trầm xuống, vội vàng giải thích, đạo hữu, ngươi e rằng hiểu sai ý tứ của ta. Ta đích xác biết rời đi thế giới này phương pháp, nhưng mà nhân loại các ngươi tu sĩ lại không làm được, ngoại trừ chúng ta loại này hồn thể chi bên ngoài, khác hết thảy sinh linh, đều không thể lợi dụng loại phương pháp này rời đi thế giới này. Đến nỗi cấp độ càng sâu bí mật, trừ phi ngươi có thể đủ đáp ứng điều kiện của ta, bằng không ta không có thể nói ra tới, bởi vì này bí mật, cũng là ta sau cùng bí mật. Tuy đạo hữu trợ giúp ta chữa trị thần thể, tại hạ 10 phần cảm kích. Nhưng là bây giờ đạo hữu cũng dựa dẫm vào ta lấy được ma chủng, bây giờ lại nghĩ đến hồng hoang hồn hoàn, tiếp đó triệt để cùng ta quyết liệt, tại hạ cũng không quá rõ. Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu vẫn là hiểu lầm ta ý tứ, kỳ thực thiên ma có chút do dự, lại tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, cân nhắc hồi lâu sau, đem hồng hoang hồn hoàn còn cho Cổ Vân, mới nói, mặc kệ đạo hữu có tin ta hay không, để cho ta đi tìm vài tên thần tộc, tiếp đó nhìn ta một chút nói là không làm thật. Tiếp đó ta chỉ lưu lại 1/10 hồn thể, còn lại đều bị tặng cho đạo hữu. Đạo hữu chỉ cần đem hồng hoang hồn hoàn giao cho ta, ta liền đem cái này đại ẩn bí nói cho đạo hữu. Cổ Vân nhíu mày, do dự nửa ngày, trong lòng suy tư thiên ma nói tới mỗi một chữ, nó rốt cuộc là ý gì? Cái này đại ẩn bí rốt cuộc là bí ẩn gì? Vì cái gì này thiên ma chi chi ô ô, một chữ cũng không muốn nói thêm đâu. Sau một hồi lâu, Cổ Vân đạo, cũng được, ta liền tin ngươi một lần, bất quá nơi đây chưa chắc có cái gì thần tộc, e rằng trong lúc nhất thời ngươi cũng không tốt chứng minh. Thiên ma nghe vậy đại hỉ, đạo hữu không cần phải lo lắng, ta hiện tại có được ma chủng, mặc dù cũng không phải ta bản nguyên ma chủng, nhưng mà cũng đầy đủ ta thi triển pháp quyết. Cổ Vân thần niệm khẽ động, trở lại ngoại giới, thiên ma cũng đi theo Cổ Vân lơ lửng mà ra. Thời khắc này thiên ma, huyễn hóa thành một cái màu đen hình cầu, phù ở giữa không trung. Đa tạ đạo hữu, thiên ma sau khi nói xong, trên thân phát ra vô số đạo hắc quang, hướng bốn phía tản ra mà đi, sau một lát, dùng thanh âm kinh ngạc đạo hữu đây là đang nơi nào? Nơi đây làm sao lại khắc chế ta pháp quyết, chẳng lẽ đạo hữu đối với ta như thế chăng tín nhiệm không thành? Đạo hữu, ta vừa rồi lời nói, câu câu làm thật, không có nửa điểm nói ngoa, nhưng mà cái kia đại ẩn bí, ta không có thể nói cho ngươi, trừ phi ngươi có thể đủ thả ta rời đi, bằng không ta một chữ cũng sẽ không nói. Thiên ma vội vàng nói, nơi đây không cách nào thi triển thiên ma nhất tộc pháp quyết. Cổ Vân hơi sững sờ, này ngược lại là Cổ Vân không có nghĩ tới, thầm nghĩ trong lòng, cái này nguyên minh trong núi đặc thù sức mạnh, vậy mà đối thiên ma nhất tộc hồn lực có cường đại như vậy tác dụng khắc chế, nếu là có thể điều động này loại lực lượng này, ắt hẳn có thể khắc chế thiên ma nhất tộc. Mặc dù thiên ma nhất tộc số lượng không thiếu, nhưng mà cực kỳ cường đại cổ thần trong tộc, đều có thiên ma tộc cộng sinh, tỉ như thôn thiên thú cùng thần vương cộng sinh, dùng loại lực lượng này, có lẽ có thể khống chế thôn thiên thú, tiến tới tìm được rời đi thần vương nắm trong tay cơ hội. Nơi này thật có chút đặc thù, đi theo ta a. Cổ Vân mang theo thiên ma, thân hình thoát một cái, không bao lâu liền bay khỏi Nguyên Minh núi. Rời đi Nguyên Minh núi hơn 10 dặm sau đó, thiên ma mới cả kinh nói, đạo hữu, vừa rồi đó là địa phương nào? Làm sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Đạo hữu đối với loại lực lượng này có hiểu biết? Cổ Vân vấn đạo. Thiên Ma vội nói, loại lực lượng này đối với ta khắc chế quá lớn, ta còn tưởng rằng đạo hữu nắm giữ cái gì mới thủ đoạn, mới vừa rồi là ta trách oan đạo hữu. Tại hạ cho đạo hữu bồi tội. Cổ Vân dã không biết này Thiên Ma nói tới là thật là giả. Kể từ Thiên Ma đưa ra muốn cùng Cổ Vân quyết liệt sau đó, Cổ Vân liền đối với này Thiên Ma đã triệt để mất đi tín nhiệm. Bất quá Thiên Ma nói tới bí mật, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì này quan hệ đến như thế nào rời đi thế giới này. Thiên Ma treo cùng giữa không trung, ma lực trên người khí tức bắn ra, hóa thành vô số đầu tơ mỏng hướng bốn phía bay ra mà đi. Ước chừng sau một canh giờ, Thiên Ma chậm rãi mở ra hai mắt, cười nói, vận khí không tệ, nơi đây quả nhiên có một cái cổ thần tộc giấu tại nơi đây, hơn nữa tu vi vô cùng thấp, đạo hữu có thể dễ dàng đem hắn chế phục. Chương 639, Mạc Vân Tông. Cổ Vân nghe được Thiên Ma chi ngôn, không khỏi có chút ngạc nhiên. Này Thiên Ma vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian, tìm kiếm được một cái cổ thần tộc, đây chính là nhường Cổ Vân chỗ hoàn toàn không có nghĩ tới. Phải biết, Cổ Vân tới đây đã có nhiều năm, còn chưa từng cảm nhận được hơi nồng đậm một chút thần lực. Xem ra thiên ngoại này bay ma nhất tộc, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ bất phàm. Ở trên Thiên Ma dẫn dắt phía dưới, Cổ Vân phi độn dựng lên, một đường hướng tây lao vùn vụt mà đi. Xuyên qua Lăng Tiêu Tông địa vực sau đó, tiếp tục tiến lên. Ước chừng đi nửa ngày có thừa, chui ra khỏi mấy vạn dặm xa. Đây càng nhường Cổ Vân cảm thấy kinh ngạc, chẳng thể trách Thiên Ma tự tin như vậy, hắn đối với cổ thần tộc cảm giác lực, vậy mà lại đến xa xôi như thế chỗ. Cuối cùng, ở trên Thiên Ma dẫn dắt phía dưới, Cổ Vân đi tới một chỗ linh mạch phụ cận. Tòa này linh mạch cao chừng 300-400 trượng, bên trên linh vụ quanh quẩn, tại trong sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đình đài lầu các. Mà ở giữa sườn núi, một tòa to lớn sơn môn lăng tiêu mà đứng, trên viết ba chữ to, Mạc Vân Tông. Mới nhìn đến cái tên này thời điểm, Cổ Vân trong lòng cảm giác có chút quen thuộc, lập tức nghĩ đến, trước kia Cổ Vân đi tới Hứa Đô Thành sau đó, Lâm Hiểu bị hai danh linh đan tu sĩ chỗ vây công, đều bị Cổ Vân giết chết. Trong hai người này một người, chính là đến từ Mạc Vân Tông. Đạo hữu, chính là chỗ này, cổ thần này tộc giấu tại cái này linh mạch phía dưới, bất qua cụ thể phương vị, còn cần đạo hữu lấy thần quyết khu động, đem hắn tìm kiếm đi ra. Thiên Ma ngắm nhìn bốn phía đạo. Cổ Vân thoáng trầm ngâm đạo, tại hạ cổ thần chi thể cường đại như thế, sẽ hay không gây nên thần vương chú ý đâu. Đạo hữu yên tâm, người cổ này thần thể, cũng coi như là ta tự mình một lần nữa luyện hóa, cái này thần thể vô cùng hỗn tạp, cho dù bị thần vương phát giác, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa đạo hữu bây giờ thần thể vừa mới chữa trị, nếu muốn củng cố thần thể, cũng nhất thiết phải lợi dụng số lớn thần lực. Bây giờ đạo hữu nghĩ lấy được số lớn thần lực, còn có cái gì so săn giết một cái cổ thần tộc tới mau hơn đâu. Thiên Ma cười nói, hơn nữa, một khi đạo hữu đáp ứng điều kiện của ta sau đó, ta liền sẽ cùng đạo hữu thần thể cắt đứt ra, đến lúc đó, chỉ còn lại còn sót lại Thiên Ma hồn thể, nếu là không có số lớn thần lực cung ứng, đối ngươi thần thể cũng không phải chuyện gì tốt. Cổ Vân gật gật đầu, thả ra thần niệm, rất nhanh, một cỗ nồng đậm cổ thần chi lực từ nơi này linh mạch phía dưới truyền lại mà đến. Cổ Vân thậm chí cảm thấy cỗ này cổ thần chi lực đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại, càng phát mỏng manh. Cùng lúc đó, Mạc Vân Tông trên linh mạch, phi độn ra một nhóm ba người, ngự kiếm chạy nhanh đến. Ba người cũng là râu tóc trắng nõn, tu vi đều có linh đan cảnh giới hậu kỳ, trên thân linh lực có chút nồng hậu dày đặc, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, chắp tay nói, không biết đạo hữu tới ta Mạc Vân Tông, có gì chỉ giáo. Còn không thể Cổ Vân mở miệng, một người trong đó lại nói, đạo hữu nếu là không có sự tình khác, liền rời đi nơi đây a. Bằng không tại hạ chắc chắn đưa tin cho Đại Chu Tông đóng giữ trưởng lão. Cổ Vân nhịn không được cười lên đạo, ba vị đạo hữu đây là ý gì? Tại hạ khoảng cách các ngươi Mạc Vân Tông, ước chừng mấy ngàn trượng khoảng cách, chẳng lẽ từ nơi này đi ngang qua, các ngươi cũng không cho phép sao? Ba người cũng là sững sờ, lập tức nói, nơi đây bên trong phương viên mấy vạn dặm, cũng là ta Mạc Vân Tông địa bàn, ta không biết đạo hữu thân phận gì, nhưng mà trước mắt chúng ta Mạc Vân Tông cũng không hoan nghênh đạo hữu, cho nên còn xin đạo hữu mời trở về đi. Bằng không chúng ta liền lập tức bẩm báo cho đóng tại này Đại Chu Tông Lĩnh Tôn trưởng lão, mời hắn tới quyết đoán chuyện này. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, càng nổi lên nghi ngờ. Cổ Vân mặc dù tu vi không kém, nhưng nhìn cũng chỉ là linh đan hậu kỳ danh giới tu sĩ mà thôi, tên này Mạc Vân Tông tu sĩ tu vi, ở trên ngoài sáng, đều cùng Cổ Vân không sai biệt lắm. Bọn hắn nhượng Cổ Vân rời đi nơi này nguyên nhân, thật sự là có chút cổ quái. Hơn nữa nếu thật là Cổ Vân mạo phạm đến ích lợi của bọn hắn, ba người còn muốn thông truyền cho cái gì Lĩnh Tôn trưởng lão? Chẳng lẽ ba người chút tự tin này cũng không có? Ba vị đạo hữu, Lấy Đại Chu Tông lĩnh tôn tu sĩ tới đe dọa tại hạ, có chút ý tứ. Cổ Vân trong mắt vẻ mặt căng thẳng, nói đi, là ai, để các ngươi tới. Cổ Vân thanh âm trong nháy mắt trở nên băng hàn vô cùng, giống như hầm băng đồng dạng, nhường trong lòng ba người lập tức run lên. Lập tức, một cỗ cường đại cổ thần chi lực, bao phủ trên người bọn hắn. Loại này sức mạnh bàng bạc, trong nháy mắt nhường ba người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, lộ ra không thể tin được bộ dáng. Lão tổ ngươi là lão tổ, đây không có khả năng, có một người kinh hãi nói. Một người khác liền nói, hắn không phải lão tổ, lực lượng của hắn so lão tổ càng thêm cường đại. Nhanh lên truyền tin cho lĩnh tôn trưởng lão, còn không đợi người này nói xong, Cổ Vân nhất đạo linh quang đánh ra, người này trực tiếp toàn thân một cứng rắn, cứng ngắc nằm trên mặt đất. Còn lại hai người đều trở nên hãi nhiên đứng lên, từng cái sắc mặt trắng bệch. Một lần nữa sử dụng thần lực Cổ Vân, cảm thấy toàn thân bên trong, có một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn đang cuộn trào. Loại này bàng bạc thần lực, dường như đang thần thể chi nội không ngừng phun trào, muốn bộc phát ra, Cổ Vân chỉ có thể dùng càng cường đại hơn thần lực, đem cỗ lực lượng này áp chế lại. Nho nhỏ thi triển thần lực, Cổ Vân xác định chung quanh cũng không có thần vương dòm ngó dấu vết, lúc này mới thoáng yên tâm. Đại Chu Tông lĩnh tôn trưởng lão là chuyện gì xảy ra? Cổ Vân vấn đạo. Còn lại hai người đều có chút hãi nhiên, đối mặt Cổ Vân hỏi thăm, vội vàng nói, chúng ta nơi này cách Đại Chu Tông cực kỳ xa xôi, bởi vậy Đại Chu Tông lại phái nhất danh linh tôn tiền bối tới đây đóng giữ, một khi phát sinh ngoài ý muốn gì sự tình, có thể cùng Đại Chu Tông bên trong liên hệ tin tức. Tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bảo hắn biết. Không biết tiền bối có nhu cầu gì, chúng ta nhất định làm đến. Cổ Vân gật đầu nói, dẫn ta đi gặp các ngươi cái gọi là lão tổ A. Hai người nghe vậy, đều là hãi nhiên, hoảng hốt vội nói, tiền bối đây là ý gì? Chúng ta, đi, không cần trang mô tác giả, bằng không ba người các ngươi bây giờ liền phải chết. Đạo hữu hà tất cùng bọn hắn nói nhảm, cổ thần này thực lực mặc dù không cao, nhưng mà ắt hẳn đã phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, nếu là lại trì hoãn một chút thời gian, vạn nhất nhường hắn trốn làm sao bây giờ? Thiên ma vội vàng nói, không sao. Cổ Vân lạnh lùng nhìn xem cái này ba danh tu sĩ. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân đột nhiên cảm thấy một cỗ thần lực phun trào, tên này cổ thần tộc quả nhiên có chỗ dị động, bất quá như vậy trải qua, nhưng là tiết lộ tung tích của hắn. Cổ Vân nhất quyền vung ra, trên mặt đất lập tức nứt ra một cái hơn một trượng sâu lỗ hổng lớn. Cổ Vân lập tức nhảy xuống, chui vào đến sâu không thấy đáy miệng lớn bên trong. Ước chừng trăm trượng sau đó, liền nghe được một cỗ róc rách dòng nước thanh âm. Nơi đây lại có một chỗ sông ngầm dưới lòng đất. Bao hàm thần lực sông ngầm chi thủy, đang tại chậm chậm phun trào. Cách đó không xa, một cái thân dài cao hơn 2 trượng to lớn cự nhân, đang nằm ở trong tối sông chi thủy bên trong, theo nước sông phiêu lưu, mà chậm rãi di động. Trên người bàng bạc thần lực, chứng minh người này hẳn là một cái cổ thần tộc, bất quá hắn thần thể cũng quá nhỏ. Cái này sông ngầm chi thủy, tràn ngập một loại vô cùng cổ quái thần lực khí tức, cho nên có thể đem thần lực của hắn phân tán, mà sẽ không chịu đến thần vương phát giác. Cổ thần này tộc cũng quá nhỏ yếu, thiên ma lộ ra một tia trêu tức tới. Chương 640, quen biết cũ, thiên ma cũng không phải khinh địch, mà là hắn hết sức quen thuộc Cổ Vân thần thể. Tên này cổ thần tộc, cho dù là cùng Cổ Vân trước đây thần thể so sánh, đều phải yếu hơn rất nhiều, lại càng không cần phải nói Cổ Vân khi lấy được tuần dương cổ thần đại lượng thần thể chi phía sau, dung hợp mà thành tân thần thể cường đại như thế. Có thể nói, Cổ Vân tùy tiện động động tay, liền có thể đem tên này nhỏ yếu cổ thần tộc đánh chết. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo thần lực lao vùn vụt mà ra, trực tiếp đem cái này tiềm ẩn sông ngầm trong cổ thần tộc trói buộc chặt. Cổ thần kia tộc vội vàng hô, thần tôn tha mạng. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, ngược lại là có mấy phần quen thuộc, một bước nhảy ra, đi tới nơi này cổ thần tộc phía trên, khi thấy rõ này thần tộc bộ dáng thời điểm, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên tới. Ninh Viễn tôn giả, Cổ Vân không khỏi thốt ra, tiềm ẩn trong nước cổ thần tộc nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút Cổ Vân, theo bản năng vấn đạo, ngươi là Kim Vân tôn giả. Mặc dù Cổ Vân bây giờ cũng không có hiện ra thần thể, nhưng mà linh thể này lên bộ dáng, cùng thần thể không kém bao nhiêu. Cổ Vân cười ha ha nói, không nghĩ tới, Ninh Viễn tôn giả vậy mà giấu ở nơi đây, chúng ta có thể ở đây tương kiến, cũng là cơ duyên xảo hợp. Ngươi thực sự là Kim Vân tôn giả, Thà Viễn cổ thần trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn vốn là cho là gặp phải một cái cường đại cổ thần tộc, tính mạng mình khó giữ được. Không nghĩ tới vậy mà gặp phải Cổ Vân. Khoảng cách lần trước cùng Cổ Vân tại thần tôn vực bên trong tương kiến, mặc dù thời gian đã qua nhiều năm, nhưng mà Ninh Viễn tôn giả đối với Cổ Vân vẫn có rất nhiều ấn tượng. Bao năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Kim Vân tôn giả, người quả nhiên có thể không nhận thần vương vực quấy nhiễu, có thể tự do hành động, thật là làm cho ta hâm mộ a. Thả viễn cổ thần đạo, không biết tôn giả tìm ta có chuyện gì. Sau khi nói đến đây, thả viễn cổ thần mới nhìn đến cổ vân bên cạnh thiên ma, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, tôn giả bên cạnh tại sao có thể có thiên ngoại bay ma. Người đến tột cùng muốn làm gì? Còn không đợi cổ vân mở miệng, vội vàng nói, Kim Vân tôn giả, ngày đó ta cũng không có tận lực giấu giếm ngươi thượng nguyên tôn giả chỗ ẩn thân, kỳ thực hắn có hết mấy chỗ ẩn thân, ta chỉ là đem hắn trước đây chỗ ẩn thân nói cho ngươi biết, cũng không hề nói dối. Cổ vân nghe vậy, hơi sững sờ, trước kia cổ vân rời đi thần tôn vực thời điểm, đã từng bức hiếp thả viễn cổ thần nói ra bên trên nguyên cổ thần chỗ ẩn thân, báo đáp bên trên nguyên cổ thần thù hận. Bất quá bởi vì thời gian trôi qua 10 phần lâu đời, hơn nữa thả viễn cổ thần nói tới vị trí vô cùng xa xôi, cho nên cổ vân cũng không có chuyên môn đi tìm bên trên nguyên cổ thần. Nhìn cái này thả viễn cổ thần thái độ hiện tại, ngày đó chắc chắn nói dối, bây giờ thấy cổ vân tìm tới cửa, cho nên trong lòng vô cùng sợ hãi. Kỳ thực ở đây gặp phải thả viễn cổ thần, ngược lại là cổ vân không có nghĩ tới. Nói đến, cái này hẳn cũng coi như là cổ vân lần thứ nhất nhìn thấy chân chính cổ thần tộc thần thể. Giống như là tuần dương cổ thần chờ cổ thần tộc, thần của bọn họ thể ẩn núp cực sâu, cổ vân cũng không có nhìn thấy bọn hắn chân chính thần thể. Bên trên nguyên cổ thần chỗ ẩn thân khoảng cách nơi đây không xa, tôn giả không bao lâu liền có thể đến. Thả viễn cổ thần vội vàng từ trong ngực lấy ra một tảng đá màu đen tới. Cổ vân đưa tay thu tới. Thần thức hơi xem xét, ở trong đó, lại là toàn bộ Đại Chu Quốc cùng với chung quanh địa đồ. Bên trên nguyên cổ thần chỗ ẩn thân, liền tiêu ký ở trên đây. Nơi đây vậy mà cùng Đại Chu Quốc hoàng thành khoảng cách chênh lệch không xa. Cho dù đối với đại bộ phận nhân loại tu sĩ mà nói, đây coi như là cực kỳ khoảng cách rất xa, nhưng mà đối với cổ thần tộc mà nói, khoảng cách này cũng không tính là gì. Hơn nữa cổ vân giã tinh tường, mặc dù những thứ này cổ thần tộc nhóm cần tránh né thần vương truy tung, nhưng mà bọn hắn cũng muốn không thiếu bí pháp có thể di động, cũng không phải là chỉ có thể giấu ở một nơi vĩnh viễn không cách nào di động. Đặc biệt là thực lực càng mạnh cổ thần tộc, càng có thể thi triển phương pháp này. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thể giống cổ vân loại này tùy tiện tự do hoạt động, mà là cần phải mượn bí pháp, mỗi lần di động, cũng muốn tiêu phí thời gian rất dài. Cổ vân gật gật đầu, đem khối này hòn đá màu đen thu vào. Khi mặt trời lên nguyên tôn giả đối với mình như vậy thái độ, cổ vân còn nhớ rõ rõ ràng. Nếu là có cơ hội, cổ vân tự nhiên là không chịu dễ dàng buông tha hắn. Thả viễn cổ thần nhìn thấy cổ vân hòn đá màu đen thu vào, trong mắt vẻ sợ hãi, hơi giảm bớt một chút. Bất quá trong lòng hắn, vẫn còn có chút lo lắng, vội vàng nói, Kim Vân tôn giả, tuần dương cổ thần ưng thuận trọng bảo truy nã ngươi, bây giờ đại bộ phận cổ thần, đều đối ngươi nhìn chằm chằm, thần tôn vực bên trong, ngươi là tạm thời không thể đi đến. Tuần dương cổ thần còn sống, cổ vân trong mắt hiện ra một đạo hàn mang tới. Ngày đó cổ vân hao hết lớn như vậy sức mạnh, suýt chút nữa hủy đi mình thần thể, lại còn không có đem tuần dương cổ thần giết chết. Chẳng lẽ tôn giả ngươi, tuần dương bây giờ còn tại thần tôn vực bên trong, thần thể so trước đó như thế nào? Cổ vân lập tức vấn đạo. Nghe nói tuần dương tôn giả thần thể so trước đó muốn suy yếu rất nhiều, bất quá ta cũng không có gặp qua hắn, ngược lại là thượng nguyên tôn giả đã từng đi bái phỏng qua hắn mấy lần. Thả viễn cổ thần vội vàng nói, truy nã tôn giả sự tình. Chính là thượng nguyên tôn giả thay thế tuần dương tôn giả ban bố. Cổ vân nghe vậy, trong lòng có chút tức giận, không nghĩ tới cái này thượng nguyên tôn giả lại còn dám làm như thế. Xem ra chính mình chờ phá vỡ nguyên minh sơn ấn ký sau đó, muốn đi hoàng thành đi một chuyến. Ngươi lần sau đi thần tôn vực thời điểm, hỏi thăm một chút tuần dương tình hình gần đây, tốt nhất có thể nhìn một chút thần thể bây giờ là cỡ nào trạng thái. Cổ vân phân phó nói, đối với tuần dương, cổ vân là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ta đã biết. Nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Thả viễn cổ thần vội vàng nói. Ta xem tại ngươi ta quen biết một trận phân thượng, ta sẽ không tổn thương ngươi. Nhưng nếu là ngươi dám can đảm mật báo, đem việc này cáo chi cho hắn cổ thần, hoặc trực tiếp báo cho bên trên nguyên cổ thần, ta liền tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Cổ vân trầm giọng nói. Kim vân tôn giả yên tâm, ta tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình. Thả viễn cổ thần vội vàng nói, hơn nữa bằng vào ta thực lực, muốn chạy trốn, cũng không trốn được đi đâu. Nào dám vi phạm tôn giả chi mệnh. Như thế rất tốt, cổ vân gật gật đầu. Thiên ngoại bay ma nhìn xem đối thoại của hai người, cũng biết cổ vân đối với cái này thả viễn cổ thần cũng không phải phi thường trọng thị, ít nhất cổ thần này tộc, không có tư cách cùng cổ vân bình khởi bình tọa. Hơn nữa hắn đối với cổ thần tộc, bản thân không có hảo cảm gì. Cung kính nói, đạo hữu hỏi xong sao, ta có thể nhường hắn thí nghiệm một chút. Cổ vân gật gật đầu, thiên ma trực tiếp đem hồng hoang hồn hoàn bay ném ra. Bay về phía thả viễn cổ thần, thật tốt điều động bảo vật này, xem ngươi có thể có công dụng gì. Nếu là dám có chỗ giấu giếm, định không buông tha ngươi. Đây là hồng hoang cổ bảo. Thà Viễn cổ thần mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc đem hồng hoang hồn hoàn nhận lấy, khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ, Kim Vân tôn giả, thực lực của ta thấp như vậy hơi, nơi nào sẽ biết cái này hồng hoang cổ bảo công dụng. Ngươi cứ đem vật này xem như thông thường hồng hoang bảo vật tới điều động chính là, chẳng lẽ cái này còn muốn dạy ngươi sao? Thiên Ma nghiêm nghị nói, trên người từng đạo hắc quang phun trào, phát ra nhức mắt quang hoa tới. Thà Viễn cổ thần sắc mặt trở nên hãi nhiên đứng lên. Chương 641, đại giao dịch. Kim Vân tôn giả, ta lời nói không dám là giả, cái này hồng hoang cổ bảo mặc dù cường đại, nhưng mà ta thần lực quá yếu, căn bản điều khiển không được. Thà Viễn cổ thần vội vàng nói, hắn cũng không biết cổ vân cùng thiên ma đến tột cùng là có ý tứ gì, trong lòng e ngại đến cực điểm. Thiên ma hơi không kiên nhẫn, thực lực ngươi yếu hơn nữa, cũng là cổ thần tộc, liền hồng hoang cổ bảo đều khu động không được, còn có thể làm những gì. Thiên ma cấp thiết muốn cùng cổ vân đạt tới giao dịch, tự nhiên muốn Thà Viễn cổ thần khu động hồng hoang hồn hoàn. Chứng minh vật này đối với cổ thần tộc không có gì tác dụng quá lớn, mà Thà Viễn cổ thần như vậy thái độ, nhưng căn bản không phối hợp, nhường thiên ma vô cùng tức giận. Thôi, cổ vân trầm giọng nói, chuyện này cũng không cần nhiều lời, chúng ta có thể tìm kiếm những thứ khác cổ thần tộc. Thiên ma nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy thì nghe đạo hữu chi lệnh. Ninh Viễn tôn giả, tại hạ cùng ngươi nói tới, ngươi đều nhớ kỹ sao? Cổ vân lại nhìn về phía Thà Viễn cổ thần đạo. Tôn giả yên tâm, tại hạ nhớ tinh tường. Tuyệt đối sẽ để tôn giả hài lòng. Ninh Viễn vội vàng trả lời. Như thế rất tốt, ta sẽ phái một cái nhân loại tu sĩ tới đây, nhường Mạc Vân Tông người tốt sinh hầu hạ, nếu là có bất cứ chuyện gì, người cứ thông qua hắn đến tìm kiếm ta chính là. Ta nhất định sẽ tuân theo tôn giả chi mệnh. Thà Viễn cổ thần thái độ thành khẩn, tại thần vương vực bên trong, e rằng bất luận cái gì cổ thần tộc cũng không muốn gặp phải cổ vân, cái này thật sự là một cái tồn tại hết sức khủng bố, một khi bị hắn để mắt tới, tuyệt đối không cách nào dễ dàng đào thoát. Bất quá căn cứ vào Thà Viễn cổ thần đối với cổ vân hiểu rõ, trong lòng của hắn cho rằng, chính mình đối với cổ ngữ mà nói, 10 phần nhỏ bé, cũng sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì, chỉ cần mình tuân theo cổ vân chỉ lệnh, hẳn là không cái gì lo lắng tính mạng. Trên thực tế, trước đây hai người cũng coi như là trò chuyện rất tốt, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện tuần dương cổ thần cầm tù cổ vân nhất chuyện. Theo lý thuyết, chuyện này ngược lại là cùng Thà Viễn cổ thần không có quan hệ gì, nhưng mà bên trên nguyên cổ thần dây dưa trong đó. Mà Thà Viễn cổ thần lại cùng bên trên nguyên cổ thần dây dưa cùng một chỗ, trong này dây dưa quá phức tạp đi. Chỉ hy vọng hắn có thể nhường cổ vân hài lòng, bảo trụ tính mạng của mình. Dù sao cổ vân thế nhưng là tại ngoại giới đánh bại tuần dương cổ thần, hơn nữa nhìn cổ vân trạng thái bây giờ, căn bản không có cái gì tổn thương đồng dạng. Rời đi Mạc Vân Tông sau đó, thiên ma một mặt vẻ không vui. Cổ vân đã biết thiên ma ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì, đạo hữu không cần để ý, điều kiện của ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi. Không đợi cổ vân nói xong, thiên ma hưng phấn nói, đạo hữu lời ấy quả thật. Cổ vân gật đầu nói, đương nhiên, cái này hồng hoang hồn hoàn mặc dù chân quý, nhưng mà cùng đạo hữu giao dịch, cũng là 10 phần tính toán, bất quá cũng không phải bây giờ, ta hy vọng đạo hữu có thể lưu thêm một đoạn thời gian. Thiên ma nghe vậy, vội vàng hỏi, đây rốt cuộc là lúc nào? Nhiều nhất không cao hơn 100 năm, cổ vân hơi trầm ngâm đạo. Trên thực tế, đối với cái này các loại cảnh giới tu sĩ mà nói, 100 năm không coi là cái gì. Đặc biệt là nhìn trời bên ngoài bay ma loại này tuổi thọ cơ hồ vô tận lão quái vật tới nói, càng là giống như một cái búng tay mà thôi. Có cái này 100 năm thời gian, đầy đủ cổ vân tìm kiếm nguyên minh núi bí mật, cùng với tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Thiên ma nghe vậy, do dự thật lâu đạo, 100 năm thời gian, có chút lâu ta. Thiên ma do dự rất lâu, cuối cùng mở miệng nói, cổ đạo hiếu, người ta quen biết một hồi, tại hạ cũng không muốn lừa gạt ngươi cái gì, bất quá chuyện này liên lụy đến một cái phi thường to lớn bí mật. Đạo hữu nếu muốn rời đi này phương thế giới, thời gian còn thừa lại, cũng không đủ 200 năm. Nếu là vượt qua thời gian này, e rằng, cổ vân nghe vậy, nhíu mày, đạo hữu lời ấy sao giảng. Kỳ thực ta vốn định cùng đạo hữu giao dịch sau đó, lại cáo chi đạo hữu, nhưng mà cân nhắc liên tục, còn không bằng bây giờ liền nói cho đạo hữu. Thần vương một mực tại tính toán khôi phục, có lẽ ngươi không cách nào cảm nhận được, nhưng mà ta lại có thể cảm thụ 10 phần rõ ràng. Không cao hơn 200 năm. Thần vương thực lực sẽ trở nên cường đại dị thường, mà thần tôn vực uy lực cũng càng ngày càng cường đại, đến lúc đó, tất cả thần tộc đều ở đây kiếp nạn trốn. Này phương thế giới, bị thần vương triệt để phong tỏa, đạo hữu thực lực có mạnh hơn nữa, mà thôi không cách nào rời đi thần vương vực. Cổ vân sắc mặt hơi đổi một chút, đạo hữu lời ấy quả thật. Nếu không như vậy, tại hạ như thế nào cam lòng cùng đạo hữu tách ra? Đạo hữu mặc dù tư chất rất cao, tiền đồ vô hạn, nhưng mà muốn tu luyện tới phá vỡ hư không thực lực. E rằng còn có rất xa xôi khoảng cách, trừ phi đạo hữu lại có kỳ ngộ, bằng không 200 năm, thật sự là có chút khó khăn. Kỳ thực dù là đạo hữu đem hồng hoang hồn hoàn cho ta, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thoát đi này phương thế giới, cũng chỉ là liều chết thử một lần mà thôi, nếu là thất bại, ta chắc chắn sẽ chết bởi thôn thiên thú chim miệng. Nhưng mà vô luận như thế nào, ta đều muốn nếm thử một lần, mong rằng đạo hữu có thể đáp ứng ta. Thiên ma thở dài một hơi, mặc kệ đạo hữu tin hay không, chuyện này ta không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đến nỗi đạo hữu muốn như thế nào làm, hẳn là sẽ có phán đoán của mình. Cổ Vân hơi trầm ngâm, tại hạ cũng không phải không tin nói hữu, nếu là đạo hữu sớm biết như vậy, tại sao lại đi theo ở bên thân ta? Lại cùng ta thần thể dung hợp làm một thể. Thiên ma cười khổ một tiếng nói, tại gặp phải đạo hữu thời điểm, ta còn cùng Trương Húc hợp tác đâu. Ta cũng không sợ đạo hữu tức giận, thế gian này, chỉ có lợi ích mà thôi. Đạo hữu cho ta lợi ích lớn hơn nữa, ta tự nhiên sẽ lựa chọn đạo hữu. Nhưng là bây giờ, ta nếu là có thể nhận được hồng hoang hồn hoàn, tự nhiên muốn so đi theo đạo hữu tiền đồ lớn hơn một chút. Hoàn toàn chính xác, đạo hữu là có thể tại 200 niên chi bên trong phá vỡ hư không, rời đi cái này phương thế giới, nhưng mà tỷ lệ lại so ta sử dụng hồng hoang hồn hoàn nhỏ một chút, cho nên ta mới nguyện ý bỏ qua chín thành hồn thể, đổi lấy tự do của mình cùng hồng hoang hồn hoàn. Đạo hữu ngay thẳng, ngược lại để ta có chút không lời chống đỡ. Cổ Vân nhất phó giờ khóc giờ cười bộ dáng, thiên ma những lời này nói ra, nếu là đổi lại người khác, đã sớm đem thiên ma lúc này bị mất mạng. Bất quá Cổ Vân cũng không có cái gì tức giận chi ý, kỳ thực đối với thiên ma tồn tại ở mình thần thể chi bên trong, Cổ Vân vẫn có rất nhiều lo lắng, mà bỏ mặc thiên ma rời đi, lại sẽ dẫn đến thần thể bị hao tổn. Như hôm nay ma chủ động đưa ra lưu lại chín thành hồn thể, ngược lại là đối với Cổ Vân rất là có lợi. Vừa có thể miễn trừ hậu hoạn, lại có thể bảo trụ thần thể chữa trị. Đến nỗi hồng hoang hồn hoàn, Cổ Vân cũng không quá để ý, bảo vật này mặc dù kỳ lạ, nhưng mà hẳn là không cái gì tác dụng quá lớn, bằng không cũng sẽ không bị ném vứt bỏ tại Nguyên Minh trên núi. Mặt khác, là một tên thực lực tương đối cường đại cổ thần tộc, kỳ thực Cổ Vân đối với hồng hoang cổ bảo hiểu khá rõ, nếu là lấy này cùng trời ma trao đổi chín thành hồn thể, Cổ Vân ngược lại là cảm thấy có lời. Cũng được, đạo hữu tất nhiên quyết ý rời đi, ta cũng không ngăn trở. Cổ Vân khẽ thở dài một cái đạo, bất quá ta lại có mấy cái yêu cầu. Đạo hữu mời nói, thiên ma nghe vậy đại hỉ, liền nói ngay. Đạo hữu biết ta bí mật rất nhiều, hy vọng đạo hữu có thể vì ta bảo tồn cái bí ẩn này. Đây là tự nhiên, thiên ma lập tức đáp ứng. Nếu là ngày khác, người ta lại có cơ hội gặp nhau, cũng hy vọng đạo hữu có thể thẳng thắn đối đãi, mà không phải đem ta coi là địch nhân. Thiên ma nghe vậy, đạo hữu nơi nào lời ấy. Đạo hữu ân tình hôm nay, tại hạ là tuyệt đối sẽ không quên. Hơn nữa người ta lại có cơ hội tương kiến, ắt hẳn là ở này phương thế giới ở ngoài. Nếu là đạo hữu có thể tại 200 niên chi bên trong rời đi này phương thế giới, tu vi hẳn là trên ta xa, e rằng đến lúc đó ta còn phải cần phụ thuộc vào đạo hữu đâu. Chương 642, bày trận. Tất nhiên thiên ma muốn đi, Cổ Vân dã không muốn lưu thêm hắn, ngược lại lưu thêm cũng không ý nghĩa gì, trừ phi Cổ Vân bây giờ có vạn toàn có thể, đem thiên ma đánh chết, bằng không lưu lâu, ngược lại đồ tìm đường sống mà đối với mình oán hận. Nhận được Cổ Vân gật đầu đáp ứng sau đó, thiên ma lúc này luyện hóa hồng hoang hồn hoàn. Còn không đợi Cổ Vân đến Lăng Tiêu Tông, thiên ma đã đem hồng hoang hồn hoàn luyện chế hoàn thành, đem chín thành hồn thể lưu tại Cổ Vân thần thể chi bên trong. Hai người đồng thời thi triển pháp quyết, thiên ma từ Cổ Vân thần thể chi bên trong lao vùn vụt mà ra. Thiên ma thực lực vốn là không cao, đã mất đi chín thành hồn thể chi phía sau, càng là 10 phần nhỏ bé, nhưng mà thoát ly Cổ Vân thần thể chi bên trong, đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Đa tạ cổ đạo hữu thành toàn, hy vọng cổ đạo hữu sớm ngày phá vỡ hư không, phi thăng hạ vũ. Thiên ma thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không phân rõ phương vị của hắn. Kỳ thực thiên ma cũng là vô cùng e ngại Cổ Vân, hắn sợ mình rời đi Cổ Vân thân thể chi phía sau, liền bị Cổ Vân giết chết, cho nên lập tức lợi dụng hồng hoang hồn hoàn bỏ chạy đi. Cáo từ, Cổ Vân chắp tay một cái, trầm giọng nói. Bây giờ, thiên ma thanh âm lần nữa truyền đến, thuận tiện nhắc nhở hữu một câu. Tại ta lưu lại hồn thể chi bên trong, có một đạo phi thường nhỏ cấm chế, đạo hữu cần tại trong vòng một khắc đồng hồ giải khai cấm chế này, bằng không hồn thể liền sẽ tự bạo, cáo từ. Nói đi, chung quanh hắc mang lại lóe lên, triệt để tiêu tán vô tung vô ảnh. Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thần thức tiến vào thần thể điều tra thiên ma lưu lại hồn thể. Quả nhiên, tại hồn thể chi bên trong, có một đạo vô cùng yếu ớt cấm chế trận pháp, nếu là không cẩn thận tìm kiếm, căn bản xem xét không đến. Đương nhiên, cấm chế này đối với Cổ Vân mà nói, phá giải ngược lại là không có gì khó khăn quá lớn, tiện tay diệt trừ liền có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là Cổ Vân không có kịp thời phát hiện cấm chế này, hồn thể tại cổ vân thần thể tự bạo, chắc chắn đối với cổ vân thần thể tạo thành thương tổn cực lớn. Có thể nói, cái này hồn thể đối với cổ vân thần thể luyện hóa cùng chữa trị đều có trợ giúp cực lớn, cho dù có thể chữa trị thương thế, thiệt hại nhiều ngày như vậy ma hồn thể cũng đầy đủ nhượng cổ vân đau lòng. Xem ra này thiên ma ngay từ đầu cũng không tín nhiệm cổ vân, cho nên âm thầm tại hồn thể chi bên trong động tay động chân, tại cuối cùng thoát đi trong nháy mắt mới đem cái này bí mật báo cho cổ vân. Kỳ thực nếu là hắn không cáo chi cho cổ vân, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bất quá chắc chắn nhượng cổ vân rất là tức giận, thiên ma cũng không muốn bởi vì này loại sự tình chọc một cái cường địch. Đối với thiên ma cách làm này, cổ vân ngược lại là có thể lý giải, nhưng trong lòng có chút không vui, vì lý do an toàn, cổ vân quyết định lập tức luyện hóa những thứ này hồn thể, đem các loại hồn thể triệt để cho mình sử dụng. Đợi đến cổ vân đi tới Lăng Tiêu Tông thời điểm, đã là mấy canh giờ sau đó. Cổ vân nhất xuất hiện, toàn bộ Lăng Tiêu Tông, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Lấy Trang Tất Phàm cầm đầu, Hoàng Phi, Tống Hạc Niên chờ linh sư tu sĩ theo sát phía sau, còn có không ít nồng cốt linh lực đệ tử, cũng cùng nhau đi tới đỉnh núi nghênh đón cổ vân. Đến nỗi những cái kia tu vi yếu hơn linh lực đệ tử, thì cũng đứng tại chính mình tu luyện chỗ ngoài cửa, ngước nhìn đỉnh núi, đối với mình không có bắt được cơ hội này, trong lòng có chút hâm mộ. Bái kiến cổ trưởng lão, Trang Tất Phàm trước tiên mở miệng đạo. Bái kiến cổ trưởng lão, hơn trăm người lớn tiếng cùng hô, âm thanh như sấm. Cổ vân khoát khoát tay, đạo chư vị cũng không cần khách khí như thế, vẫn là dựa theo trước đây cấp bậc lễ nghĩa liền có thể. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng mà có thể rõ ràng truyền lại đến mỗi người trong lỗ tai. Mỗi một tên đệ tử, nghe được này âm, cũng giống như gió xuân hiu hiu đồng dạng, từng cái thần thanh khí sảng, thậm chí thể hồ đốn ngộ. Cổ trưởng lão thực lực cực cao, có thể ủy thân chúng ta Lăng Tiêu Tông, đã là Lăng Tiêu Tông chuyện may mắn. Phía trước phải không biết, có nhiều đắc tội cổ trưởng lão chỗ, bây giờ như là đã sáng tỏ, há lại dám rối loạn bối phận. Trang Tất Phàm vội vàng nói, tốt, Trang đạo hiếu, chư vị đạo hiếu, đều không cần khách khí như thế. Cổ vân khoát khoát tay, ta hôm nay tới đây, là có chuyện quan trọng cùng chư vị thương nghị, nhường linh lực đệ tử nhóm đều lui ra đi. Cổ trưởng lão thỉnh, Trang Tất Phàm cũng biết cổ vân tính khí, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức đem nhường linh lực đệ tử nhóm trở về tu luyện. Đến nỗi những thứ khác linh sư tu sĩ nhóm, thì đều đi theo tại cổ vân sau lưng. Trang Tất Phàm bọn người tất cung tất kính, trong khoảng thời gian này tới, đám người kiến thức đến trần có thể đối cổ vân tôn kính. Cũng biết Lăng Tiêu Tông có thể có hôm nay địa vị, cổ vân nổi lên đến tác dụng cực lớn. Bây giờ Lăng Tiêu Tông mặc dù trở thành Nguyên Minh Tông một trong, không còn là một cái độc lập tông môn, nhưng mà toàn bộ Lăng Tiêu Tông thực lực lại lớn tăng lên nhiều. Từ phạm vi lớn tới nói, Lăng Tiêu Tông không còn là một cái môn phái nhỏ, mà là có ba danh linh đan tu sĩ cường đại tông môn, không cần lo lắng những tông môn khác dòm ngó. Từ tự thân tới nói, khai thác linh quáng động lợi tức đều thuộc về tự thân sở hữu, cũng sẽ không chảy vào đến mặt khác hai cái tông môn. Đây hết thảy đều là bởi vì cổ vân nguyên nhân, cũng không phải do những người này không đúng cổ vân tôn kính. Cổ trưởng lão, có chuyện gì cứ việc an bài chúng ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Trang Tất Phàm đạo, chuyện làm thứ nhất, tất nhiên chúng ta ba tông hợp nhất, liền muốn coi là một thể, Thiên Môn Tông không cần nhiều lời, này tông nhân khẩu thưa thớt, bất quá Hướng Vân Tông nhưng là thực lực không kém tông môn, căn cứ vào kế hoạch, chúng ta phái mấy danh linh sư tu sĩ đi tới Hướng Vân Tông định cư, mà Hướng Vân Tông cũng sẽ phái mấy danh tu sĩ tới chúng ta Lăng Tiêu Tông. Chuyện này phía trên, các ngươi muốn chăm chỉ xử lý. Cổ trưởng lão yên tâm, chuyện này chúng ta đã cùng Trần trưởng lão thương nghị xong. Cổ vân gật đầu nói, ta ở chỗ này dạo chơi một thời gian, sẽ không quá lâu, các ngươi tốt tự lo thân. Mọi thứ lo lắng nhiều một chút, không cần thiết vì một điểm tiểu lợi, mà làm một chút không thể làm sự tình. Đó cũng không phải cổ vân lần thứ nhất nói mình sẽ không ở đây ở lâu, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là cảm giác có chút kinh ngạc và thất lạc. Chuyện thứ hai, chuyện này muốn nhờ cậy một chút Hoàng đạo hữu. Cổ vân nhìn về phía Hoàng Hạc Niên đạo. Hoàng Hạc Niên vội vàng chắp tay nói, cổ trưởng lão xin phân phó. Chuyện này cũng không khó khăn, ngươi chỉ cần đi tới Mạc Vân Tông, tại Mạc Vân Tông tu luyện liền có thể. Còn những cái khác sự tình, ngươi không cần giải quá nhiều. Tại Mạc Vân Tông bên trong, tin tưởng linh đan tu sĩ đều sẽ đưa ngươi tính như khách quý, ngoài ra ta cho ngươi một đạo truyền tin phù triệt, cùng với một chút tu luyện đan dược. Hoàng Hạc Niên đầu tiên là hơi sững sờ, hắn cũng không rõ lắm Mạc Vân Tông ở nơi nào, nhưng mà nghe được câu nói sau cùng sau đó, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ tới. Mặc dù cổ vân nói tùy ý, nhưng mà hắn lại tin tưởng, cổ vân cho ra đan dược giá trị. Đây tuyệt đối là không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc. Tống liếc mắt đưa tình bên trong lộ ra một tia hâm mộ tới, bất quá cũng chỉ là vẻn vẹn như thế mà thôi. Cổ Vân lựa chọn Hoàng Hạc Niên nguyên nhân chủ yếu là tuổi tác của nó khá lớn, tương đối chững chạc. Đến nỗi Mạc Vân Tông bên trong, tự nhiên là cực kỳ an toàn. Có Ninh Viễn cổ thần phân phó, những cái kia Mạc Vân Tông linh đan tu sĩ cũng không dám chậm trễ Hoàng Hạc Niên. Chương 643, khổng lồ linh mạch. Hoàng Hạc Niên mặt mũi tràn đầy vui mừng, lúc này đáp ứng, loại chuyện tốt này, hắn cũng không muốn tặng cho người khác. Cổ Vân giao cho hắn một mực túi chữ vật, nhưng Hoàng Hạc Niên lập tức xuất phát. Mạc Vân Tông khoảng cách nơi đây có chút khoảng cách, Hoàng Hạc Niên muốn đến nơi đó, cần tiêu phí một chút thời gian. Hoàng Hạc Niên sau khi đi, Cổ Vân lại nói, chuyện thứ ba, cũng là vô cùng trọng yếu một việc. Ta muốn kích hoạt lão tổ lưu lại trận pháp này nhất định phải tất cả linh sư tu sĩ chung sức hợp tác, mặt khác còn cần một chút linh lực đệ tử trợ giúp, Trang đạo hữu đối với trận pháp còn tính là hiểu rõ, hy vọng có thể xử lý chuyện này. Trang Tất Phàm vội vàng chắp tay nói, Cổ trưởng lão yên tâm, chuyện này giao cho ta liền tốt, đoạn thời gian trước, Trần trưởng lão đã hướng ta đã thông báo một chút liên quan tới trận pháp sự tình tới, hắn cũng cho ta nói cho ngươi, hắn cũng tại Thiên Môn Tông bắt tay vào làm bố trí trận pháp. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu, mặc dù trong khoảng thời gian này đến nay, Cổ Vân chưa từng gặp qua Trần có thể, nhưng mà Trần có thể hành động, vẫn là nhường Cổ Vân hài lòng. Các ngươi hết sức nỗ lực, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ tận lực giúp đỡ bọn ngươi tu vi tấn thăng, mặc dù giúp các ngươi tăng lên tới linh đan cảnh giới ta làm không được, nhưng mà trợ giúp các ngươi tiến giai linh sư hậu kỳ, vẫn là vô cùng dễ dàng. Đám người nghe vậy, đều là lộ ra vẻ đại hỉ tới. Nếu là trước kia Cổ Vân nói ra những lời ấy, những người khác ắt hẳn không tin, nhưng mà đi qua cùng Trần có thể tiếp xúc, nhìn thấy Trần có thể đối Cổ Vân cung kính như thế thái độ, đám người nào còn có hoài nghi nói lý. Hoàng Phi vừa rồi tâm tình buồn bực quét sạch sành sanh, hắn vốn là đối với Hoàng Hạc Niên vô cùng hâm mộ, bây giờ chính mình đạt được Cổ Vân ban cho đan dược cũng sẽ không thiếu, tự nhiên mừng rỡ trong lòng đứng lên. Kế tiếp, tại Cổ Vân dẫn dắt phía dưới, trận pháp này bắt đầu có thứ tự bố trí. Kỳ thực trận pháp này sơ kỳ bố trí, ngược lại cũng không phải việc khó, không cách nào là hao phí một ít linh thạch linh vật mà thôi. Cho nên Cổ Vân dã không cần thiết ở đây ở lâu, đợi đến bọn hắn đem đại thể bố trí xong sau đó, Cổ Vân lại cuối cùng thẩm tra một phen, không đơn thuần là Lăng Tiêu Tông, Thiên Môn Tông cùng Hướng Vân Tông trận pháp, Cổ Vân dã phải chờ tới cái này ba cái tông môn trận pháp bố trí xong sau đó, từng cái cẩn thận xem xét một phen, mới có thể quyết định cuối cùng trận pháp dung hợp. Bây giờ Liễu Thành đối với trận pháp lĩnh hội còn không có tiếp nhận, cho nên cũng chỉ là bố trí một cách đại khái mà thôi, cũng không phải là cuối cùng trận pháp hình thái. Xử lý xong lần này sự nghi sau đó, Cổ Vân vừa muốn dự định ngự kiếm trở lại Nguyên Minh núi. Trang Tất Phàm lấy ra một cái túi chữ vật, chắp tay giao cho Cổ Vân, Cổ trưởng lão, quặng mỏ khai thác cũng có phần lâu, linh thạch thu vào không thiếu, đây là Cổ trưởng lão nên được. Cổ Vân cười nói, linh thạch thì không cần, trên người của ta còn có không ít, về sau nếu là cần, lại hướng ngươi yêu cầu cũng không muộn. Nói đi, cũng không để ý Trang Tất Phàm liên tục khuyến cáo, ngự kiếm cấp bách độn mà đi. Chỉ còn lại một đám linh sư tu sĩ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Túi đựng đồ này bên trong, thế nhưng là khoảng chừng 50 vạn khối linh thạch, đối với đám người mà nói, cũng là một bút 10 phần không rẻ con số. Đám người cũng là suy tính rất lâu, mới quyết định lấy ra cái này so với khoản tiền lớn giao cho Cổ Vân, không nghĩ tới Cổ Vân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp cự tuyệt. Trở lại Nguyên Minh núi sau đó, Cổ Vân cũng không có trực tiếp trở lại động phủ chi bên trong, hơn nữa trước tiến vào đến Nguyên gia lão tổ đã bỏ hoang trong động phủ. Vừa tiến vào động phủ, Cổ Vân liền bị một cỗ vô cùng linh lực nồng đậm hấp dẫn. Chỉ thấy động phủ chỗ sâu vách đá, đã bị phá vỡ một cái cao cỡ một người lỗ hổng lớn, nồng đậm linh lực chính là từ bên trong này nhô ra. Hải con kiến sớm đã toàn bộ chui vào đến cửa động này bên trong, không nhìn thấy cái gì dấu vết. Nhìn trên đất đá vụn, hải con kiến nhóm phá vỡ cái này vách đá hẳn là cũng không bao lâu thời gian. Cái này quần hải con kiến ở nơi này hơn nửa năm thời gian bên trong, mỗi ngày bị linh lực dẫn dụ cùng khát khao bao phủ, không tiếc bất cứ giá nào, lúc này mới cuối cùng mở ra đạo này vách đá. Cổ Vân hơi chút do dự, tiến vào hang động này bên trong. Càng thêm nồng đậm linh lực, từ trong đó phun trào mà ra. Tại Cổ Vân trước mặt, là một tòa cơ hồ dùng linh thạch tạo thành cỡ nhỏ sơn mạch. Từng khối linh thạch chất đống nghiêm nghiêm thật thật, số lượng không thể đo lường. Cổ Vân dã không nghĩ tới, tại Nguyên Minh trên núi, lại còn sẽ có phong phú như vậy linh mạch cất giữ, hơn nữa cái này linh mạch hoàn toàn ngăn cách thần thức, nếu không phải hải con kiến phá vỡ đạo này vách đá, Cổ Vân dã căn bản không phát hiện được chỗ này linh thạch cất giữ chi địa. Cổ Vân thả ra thần thức, quan sát tỉ mỉ chung quanh, nơi đây linh thạch giấu mà, tất nhiên sát bên Nguyên Minh lão tổ động phủ, có lẽ trong đó có cái gì chỗ đặc thù, nhưng mà cẩn thận tra xét phía sau, Cổ Vân không có gì phát hiện. Lại nhìn hải con kiến nhóm, sớm đã tại linh thạch trong đống ăn no nê ngon lành một trận, từng cái phần bụng khổng lồ, nằm ở linh thạch phía trên. Cổ Vân đem các loại hải con kiến thu vào linh thú trong túi, cau mày đứng lên. Như thế một nhóm lớn linh thạch cất giữ, là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là đối với lĩnh tôn danh giới tu sĩ, đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Cái này linh bích một khi bị mở ra, linh lực lộ ra ngoài, nói không chừng sẽ dẫn tới người nào chú ý, đang bố trí khu động nguyên minh núi trận pháp chi phía trước, Cổ Vân có thể nghĩ chọc phiền toái gì. Bất quá nhiều linh thạch như vậy, hết thảy thu vào trong túi chữ vật, lại chưa hẳn sẽ không đối với nguyên minh núi bố trí trận pháp tạo thành ảnh hưởng gì, hơn nữa cũng sẽ lãng phí Cổ Vân không ít thời gian, này ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút do dự đứng lên. Bây giờ, tại Hứa Đô thành hướng tây, hơn 3 vạn dặm chỗ, có một cái thành nhỏ gọi là Trăng Sáng Thành. Thành này chỉ không lớn, định cư tu sĩ đảo cũng không nhiều, hơn nữa còn có không thiếu người bình thường ra ra vào vào, nhìn không có gì đặc biệt chỗ. Nhưng mà chung quanh tu sĩ cũng đều biết, ở tòa này thành trì xung quanh, ngàn vạn không thể lỗ mãng, càng không thể tổn thương họ tôn người bình thường, bằng không chắc chắn phải chết. Mấy trăm năm qua, cái quy củ này một mực kéo dài, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng mà không người dám vi phạm. Chỉ có chung quanh mấy cái đại tông môn trong linh đan tu sĩ, mới biết được trong đó nguyên nhân chân chính. Bởi vì này Trăng Sáng Thành nội, chú đóng một cái đến từ Đại Chu Tông lĩnh tôn cường giả, tôn lâu dài, những thứ này họ tôn người, cũng là máu của hắn thân hậu duệ. Lúc này, một đạo lão giả tóc trắng, tốc độ bay cực nhanh tiến vào Trăng Sáng Thành nội. Người này chính là đến từ Mạc Vân Tông nhất danh linh đan tu sĩ. Cổ Vân cũng không có đối bọn hắn hạ sát thủ, nhưng mà hắn lại hoảng sợ không thôi, bực này tu vi cường đại, cơ hồ tùy thời có thể lấy tính mạng của hắn. Cho nên không để ý khác hai danh linh đan tu sĩ khuyên can, lập tức hướng Trăng Sáng Thành chạy nhanh đến. Mặc dù hắn tại không một lúc phía trước, cũng nhận được lão tổ truyền tin, nhưng mà những năm gần đây, vị này ẩn cư ở phía sau màn, chưa bao giờ phát hiện qua chân thân lão tổ, cũng không có cho hắn bao nhiêu cảm giác an toàn. Hắn không rõ ràng Cổ Vân lai lịch, vì Mạc Vân Tông an toàn, hắn nhất thiết phải thỉnh cầu lĩnh tôn tu sĩ ra tay, bằng không lần này mặc dù lão tổ biến nguy thành an, nhưng mà cái này không lộ diện, không biết thực lực sâu cạn lão tổ, hắn đã mất đi tín nhiệm. Hơn nữa, còn có một mặt khác, càng trọng yếu hơn nguyên nhân, là hắn nhận biết Cổ Vân. Ban đầu ở Hứa Đô thành nội, hắn mặc dù không có tham gia đấu giá hội, thế nhưng là từ bức họa bên trong, gặp qua Cổ Vân bộ dáng, cũng biết Cổ Vân cạnh tranh lấy được nguyên minh núi. Sau đó, Mạc Vân bên trong tông mặt khác nhất danh linh đan tu sĩ truy tung mà đi, không nghĩ đến người này lại dấu vết hoàn toàn không có. Những năm gần đây, hắn cũng đi qua mấy lần nguyên minh núi cùng Lăng Tiêu Tông, nhưng mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy Cổ Vân, cùng với Cổ Vân trên thân khổng lồ như thế thực lực, có thể nào nhường hắn không kinh ngạc. Ở trong đó, tất nhiên có cực đại bí mật. Chương 644, Tôn Lâu Dài, bái kiến tôn tiền cùng thế hệ, lão giả tóc trắng sắc mặt cung kính, cúi đầu quỳ trên mặt đất, hành đại lễ. Đặt tại ở trước mặt hắn là một gã nhìn hơn 40 tuổi trung niên nam tử, người này chính là Tôn Lâu Dài, chân thực thọ nguyên, đã đạt đến hơn 3.000 tuổi, ở đây đóng giữ, cũng có hơn 500 năm. Hắn sắc mặt hơi vẻ không vui, Ngô Ngọc Khôn, người tới này có chuyện gì? Ta không phải là nói qua cho các ngươi, không nên quấy rầy lão phu tu luyện sao? Tôn tiền cùng thế hệ thứ tội, tại hạ nếu là không có chuyện lớn, tự nhiên không dám vì tiện tới cửa tới. Chuyện này cực kỳ trọng đại, ta cũng là cân nhắc rất lâu, mới quyết định cuối cùng nói cho tiền bối, e rằng ngoại trừ tiền bối bên ngoài, những người khác không cách nào ứng phó. Ngô Ngọc Khôn vội vàng nói, Tôn Lâu Dài khẽ chau mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tới. Ngô Ngọc Khôn tu vi không thấp, tại linh đan tu sĩ bên trong, cũng coi như là giả, có thể làm cho hắn sợ hãi như thế người, tu vi tuyệt tích sẽ không quá thấp. Người này lai lịch ra sao, cẩn thận nói một chút. Tôn Lâu Dài trầm giọng nói. Ngô Ngọc Khôn gặp Tôn Lâu Dài không còn giống mới vừa rồi vậy tức giận, đạo chuyện này nói đến đã lâu, dây dưa cũng tương đối nhiều, vãn bối đem mình biết kỹ cảng cáo chi cho tiền bối. Ban đầu, tại hạ chú ý tới người này, chủ yếu là người này tại Hứa Đô thành dưới mặt đất trong buổi đấu giá, lấy 500 vạn linh thạch giá cả, mua nguyên minh sơn quyền sử dụng. Nói đến đây, Ngô Ngọc Khôn lặng lẽ quan sát một chút Tôn Lâu Dài thần sắc, tiếp tục nói, lúc đó tông nội có nhất danh linh đan tu sĩ, vốn định theo đuôi người này, xem hắn có mục đích gì, lại tin tức hoàn toàn không có, đã biến mất rồi mấy năm có thừa. Nếu ngươi chỉ là vì bực này việc nhỏ liền đến quấy rầy lão phu tu luyện, lão phu sẽ không xem ở tổ tiên ngươi cùng ta có chút ngọn nguồn mặt trên bỏ qua cho ngươi. Tôn Lâu Dài âm thanh trầm xuống, nghiêm nghị nói, tiền bối đừng vội, tại hạ còn chưa nói xong đâu. Ngô Ngọc Khôn vội vàng nói, ngay tại vừa rồi không lâu, người này đột nhiên đi tới Mạc Vân Tông, lực lượng một người, liền đã khống chế chúng ta ba danh linh đan tu sĩ, hơn nữa thực lực kinh người. Ngô Ngọc Khôn cũng là tận lực tránh một chút đề tài nhạy cảm, tỉ như Mạc Vân Tông lão tổ, truy tung Cổ Vân linh đan tu sĩ ý muốn giết người đoạt bảo các loại tin tức. Hắn chỉ cần đem Cổ Vân thực lực miêu tả đủ cường đại, Tôn Lâu Dài tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Tôn Lâu Dài xem như đóng tại nơi này lĩnh tôn cường giả, hắn ở chỗ này một trong những mục đích, chính là tránh tu sĩ cường đại lẻn vào. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Tôn Lâu Dài quả nhiên cảm thấy hứng thú. Người này gọi là Cổ Vân, nhiều niên chi phía trước, không biết như thế nào gia nhập vào Lăng Tiêu Tông. Cái này Lăng Tiêu Tông bản thân là một cái môn phái nhỏ, tông chủ cũng chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ mà thôi, chỉ là khoảng cách Nguyên Minh núi tương đối gần mà thôi. Cổ Vân đấu giá được Nguyên Minh núi sau đó liền mất tích, cha không tin tức. Cho đến hôm nay, tại hạ mới gặp nhau lần đầu người này. Ngô Ngọc Khôn dùng nhanh sắp ngư tốc, mười phần cung kính nói. Cổ Vân, Lăng Tiêu Tông, Tôn Lâu Dài trầm ngâm, tu vi của người này thật có như lời ngươi nói cường đại như vậy. Ngô Ngọc Khôn vội vàng nói, vãn bối sao dám lừa gạt tiền bối. Hắn mặc dù tuổi tác không lớn, thực lực lại không thể coi thường. Vượt xa vãn bối, người này bây giờ nơi nào? Hắn hẳn là tại Nguyên Minh trên núi A. Vãn bối cũng không biết hắn cụ thể vị trí chỗ ở, hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Đây là phía trước lưu lại bức họa, chắc có 9 phần tương tự. Tôn Lâu Dài xem xong Cổ Vân bức họa, trầm ngâm, sau một hồi lâu mới nói, chuyện này ta biết được, người có thể đi về. Ngô Ngọc Khôn hơi sững sờ, lập tức chắp tay nói, vãn bối này liền cáo từ. Đợi cho Ngô Ngọc Khôn rời đi về sau, Tôn Lâu Dài chậm rãi đứng dậy, tự nhủ cái này Cổ Vân tới đây, chẳng lẽ chính là vì Nguyên Minh núi. Ngô Ngọc Khôn không có khả năng lừa gạt ta, cái này Cổ Vân tu vi tuyệt đối không thấp, hắn nhưng cũng tới Nguyên Minh núi, có khả năng đã phát hiện một ít bí mật. Đối với Nguyên gia lão tổ bí mật, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy hứng thú. Cho dù là thân là lĩnh tôn cường giả Tôn Lâu Dài, cũng là như thế. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình mặc dù là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, nhưng mà so với năm đó Nguyên gia lão tổ, nhưng lại có khác biệt một trời một vực. Hơn nữa tu vi càng cao, hắn càng là có thể minh bạch Nguyên gia lão tổ chỗ cường đại. Nghĩ tới đây, Tôn Lâu Dài có chút không nhẫn nại được, hắn nhất thiết phải lập tức đi tới Nguyên Minh núi, xem tòa này hắn đã từng cẩn thận thăm dò qua Nguyên Minh núi, là có hay không có cái gì bí mật. Nếu là có thể nhận được một chút liên quan tới Nguyên Minh lão tổ bảo vật, cũng không uổng hắn ở đây tu luyện mấy trăm năm. Hạ quyết tâm sau đó, Tôn Lâu Dài lập tức phi độn dựng lên, ngự kiếm đi vội, hướng Nguyên Minh sơn phương hướng bay trốn đi. Không bao lâu sau đó, Tôn Lâu Dài liền đã đến Nguyên Minh núi phụ cận, hắn cũng không có nóng lòng thả ra thần thức, bốn phía điều tra, mà là lặng lẽ lẻn vào trong đó, tinh tế điều tra đứng lên. Một đạo nồng đậm linh lực khí tức, từ nơi không xa truyền đến, nhưng Tôn Lâu Dài sắc mặt đại biến. Cái này Nguyên Minh núi, hắn đã từng tới nhiều lần, nhưng là từ chưa phát hiện qua như thế nồng nặc linh lực khí tức. Chẳng lẽ cái kia Cổ Vân, thật sự tìm được một ít bí mật? Tôn Lâu Dài trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, lập tức cấp bách độn mà đi. Đối với Cổ Vân, Tôn Lâu Dài cũng không phải đặc biệt để ở trong lòng, dù là cái này Cổ Vân tu vi lại cao hơn, hắn cũng không để ở trong mắt, hắn tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, đã có nhiều năm, đối tự thân tu vi rất có tự tin. Hơn nữa hắn cũng không phải là một thân một mình, toàn bộ Đại Chu Tông là của hắn chỗ dựa, cho dù cái này Cổ Vân tu vi lại cao hơn, cũng không dám tại Đại Chu nước trong phạm vi lỗ mãng. Lần theo nồng đậm linh lực, Tôn Lâu Dài phi độn mà tới. Nguyên gia lão tổ vứt bỏ động phủ, hắn tự nhiên nhiều lần tới qua, nhưng mà ngoại trừ vách đá đặc thù bên ngoài, cũng không có quá lớn phát hiện. Bây giờ, nồng đậm linh lực, từ động phủ chỗ sâu phun trào mà ra. Tôn Lâu Dài có thể nhìn thấy, tại trên vách đá, có một lỗ to lớn, linh lực khí tức bắt đầu từ trong đó thấm ra. Tôn Lâu Dài thần sắc khẽ biến, lập tức đứng dậy hướng trong động chạy như bay. Khi hắn tiến vào động phủ chi trung hậu, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, lọt vào trong tầm mắt chính là vô số linh thạch. Ở đây tuyệt không phải linh quáng động tất cả, hơn nữa đem vô số cái linh thạch trồng chất ở đây. Thủ bút lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Nguyên gia lão tổ mới có thể làm được. Sau khi kinh ngạc, Tôn Lâu Dài thần sắc hơi đổi, cái lỗ hổng này tuyệt đối không phải bản thân có thể phá vỡ, mà là bị một vị nào đó thực lực cực mạnh người mở ra. Hơn nữa căn cứ vào cái này phá vỡ dấu vết, người này linh lực tu vi tuyệt đối không bằng dưới mình, thậm chí càng so với mình tu vi cường đại rất nhiều. Loại người này tuyệt đối là một cái cường hãn đối thủ, Tôn Lâu Dài lại tự phụ, cũng không dám phớt lờ. Thần sắc hắn ngưng trọng, lập tức đánh giá chung quanh đứng lên. Đúng vào lúc này, từ khổng lồ linh thạch trong đống, chậm rãi đi ra một cái người thanh niên tới, người này nhìn qua, bất quá 20-30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt 10 phần thanh tú. Nhìn người nọ thời điểm, Tôn Lâu Dài hơi sững sờ, người này chính là Cổ Vân, nhưng mà người này chỉ có linh đan hậu kỳ cảnh giới, cùng Ngô Ngọc Khôn miêu tả chênh lệch rất xa, cái này khiến Tôn Lâu Dài trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Chương 645, tiểu bối, ngươi chính là Cổ Vân. Tôn Lâu Dài trong mắt hàn mang lóe lên, nghiêm nghị vấn đạo. Nếu là Cổ Vân linh mẫn tôn tu sĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dùng như vậy khẩu khí. Bất quá chỉ là nhất danh linh đan tu sĩ, Tôn Lâu Dài cũng không để ở trong mắt. Đương nhiên, Tôn Lâu Dài cũng sẽ không khinh thị Cổ Vân, Cổ Vân đã có phá vỡ cái này vách đá thủ đoạn, lại có thể phát hiện Nguyên Minh Sơn bí mật, cũng không phải cái gì phổ thông hạng người, có thể sau lưng có cao nhân chỉ điểm, cũng có thể là có cái gì bí pháp đặc thù. Ngươi là người nào? Cổ Vân hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, chính mình mới vừa tiến vào nơi đây không lâu, thì có nhất danh linh tôn tu sĩ tìm tới cửa. Nơi này cách Đại Chu Tông cực kỳ xa xôi, thuộc về Đại Chu Quốc vùng đất xa xôi, tại như vậy địa phương vắng vẻ, tại sao có thể có linh tôn tu sĩ qua lại? Hơn phân nửa niên chi phía trước, Cổ Vân đã từng giết mấy danh tu sĩ, chẳng lẽ là bởi vì này một số người mà đến? Nếu thật sự là như thế, cũng không tránh khỏi quá chậm một chút ga, lấy cái này danh linh tôn tu sĩ tu vi, từ Đại Chu Tông đến chỗ này, căn bản tiêu phí không được bao dài thời gian. Hơn nữa đây cũng quá trùng hợp, Cổ Vân vừa mới phát hiện nơi đây bí mật, còn không có nghiên cứu minh bạch những linh thạch này giấu ở nơi đây có tác dụng gì, người này tựu ra hiện. Tiểu bối, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Tôn Lâu Dài gặp Cổ Vân không sợ hãi chút nào bộ dáng, cười lạnh một tiếng nói, tại hạ Tôn Lâu Dài, chính là Đại Chu Tông điều động đến nơi này lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ. Không biết ngươi tên tiểu bối này đến từ nơi nào, lại tùy tiện xuất hiện ở chúng ta Đại Chu Tông đã chết trưởng lão Nguyên trưởng lão động phủ chi nội. Cổ Vân nghe vậy, cười lạnh đạo, đạo hữu cũng không cần theo ta nói mấy cái này đại đạo lý. Ngươi vừa rồi đã gọi ra tên của ta, chứng minh ngươi đối với ta đã có biết, đến nỗi cái này Nguyên Minh Sơn thuộc về cùng lý do, tin tưởng ngươi cũng nhất thanh nhị sở. Cho nên nói nhảm cũng sẽ không cần nhiều lời, nói thẳng nói ngươi tới đây mục đích, cùng với vì cái gì mà đến đây đi. Tôn Lâu Dài khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tức giận. Hắn vốn là muốn lấy chính mình lĩnh tôn danh giới cường đại tu vi, cùng với Đại Chu Tông địa vị, nhượng Cổ Vân e ngại, nhượng Cổ Vân đem biết hết thảy bí mật nói hết ra. Không nghĩ tới lại bị Cổ Vân ở trước mặt đâm thủng những thứ này đường đường chính chính nữa, nhưng trong lòng của hắn 10 phần không vui. Ngươi tiểu bối này, nhanh mồm nhanh miệng, ta không muốn theo ngươi nói nhảm, đem ngươi ở chỗ này phát hiện hết thảy nói ra, lão phu có thể cân nhắc, lưu ngươi một cái mạng. Tôn Lâu Dài lúc này nói, trên thực tế, nếu là cái này Cổ Vân không có bất kỳ cái gì chỗ dựa mà nói, hắn cũng sẽ không lưu Cổ Vân tính mệnh, chỉ là nhất danh linh đan tu sĩ, giết cũng liền giết. Cho dù là Cổ Vân có cái gì lĩnh tôn cảnh giới trưởng bối trông nom, Tôn Lâu Dài cũng tất nhiên là không sợ, đây là Đại Chu Quốc, Đại Chu Tông địa bàn, cho dù là linh tôn tu sĩ, cũng không dám ở đây lỗ mãng. Cổ Vân nhất lúc yên lặng, cũng không nói nhảm, trong mắt lãnh sắc lóe lên, trực tiếp đánh ra một đạo thần lực ấn ký. Một đạo nồng đậm thần lực, lập tức bao phủ mà ra, hướng Tôn Lâu Dài đánh tới chớp nhoáng. Mặc dù Tôn Lâu Dài cảm nhận được không đến thần lực, nhưng mà xem như nhất danh linh tôn tu sĩ, nó mạnh mẽ cảm giác lực, nhưng hắn phát giác được hơi khác thường, bất quá không đợi hắn phản ứng lại, Tôn Lâu Dài cảm giác trên người linh lực đột nhiên ngưng trệ, một cỗ lực lượng vô hình, đem hắn bao phủ lại. Cái này khiến Tôn Lâu Dài không khỏi có chút hãi nhiên, cái này Cổ Vân chẳng những dám hướng hắn ra tay, hơn nữa còn có thực lực cường đại như vậy, loại thực lực này, e rằng so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Ngươi rốt cuộc là ai? Tôn Lâu Dài vội vàng hỏi, lần này, hắn là thật muốn biết rõ ràng Cổ Vân lai lịch. Bất quá Cổ Vân cũng không có đáp lại, liên tục đánh ra mấy đạo thần quyết. Đây là Cổ Vân thần thể chữa trị đến nay, lần thứ nhất phạm vi lớn thi triển thần quyết, cho dù cái này Tôn Lâu Dài khinh địch, Cổ Vân dã không thể dễ dàng đối đãi. Dù sao Tôn Lâu Dài tu vi cũng không tính toán quá thấp, khoảng cách gần như thế, Cổ Vân thần thể cũng có khả năng chịu đến Tôn Lâu Dài trọng thương. Đương nhiên, nói đến Cổ Vân thần thể, đang hấp thu tuần dương cổ thần thần thể, cùng với đi qua thiên ma một lần nữa luyện hóa về sau, Cổ Vân thần thể thực lực tăng nhiều, đã cơ hồ khôi phục lại trước kia cùng tuần dương cổ thần một trận chiến trước đây thực lực, thậm chí so lúc đó còn muốn càng vững chắc một chút. Dùng cái này thực lực mạnh mẽ, Tôn Lâu Dài tự nhiên không phải là đối thủ, thậm chí có thể nói, Tôn Lâu Dài bực này lĩnh tôn sơ cấp danh giới tu sĩ, căn bản vốn không bị Cổ Vân để ở trong mắt. Ngắn ngủi trong chốc lát, từng đạo thần quyết đánh ra, bay tới Tôn Lâu Dài trên thân, đem hắn trên người linh lực triệt để trói buộc lại. Thoáng một cái, Tôn Lâu Dài sắc mặt trở nên dị thường khó coi đứng lên, trong lòng của hắn một hồi hãi nhiên. Hắn hoàn toàn không biết Cổ Vân thi triển là cái gì pháp quyết. Cái này nhường hắn 10 phần khinh thị người thanh niên, ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, lợi dụng thực lực tuyệt đối đem hắn nghiền ép, thắng bại đã định, hắn không có chút nào phần thắng. Tại Cổ Vân trước mặt, Tôn Lâu Dài cảm giác mình giống sâu kiến vậy nhỏ yếu, loại này cảm giác bất lực, vô trợ cảm, là hắn nhiều năm chưa từng cảm nhận được qua. Hoảng sợ, e ngại, người rốt cuộc là ai? Tôn Lâu Dài cắn răng nói. Hắn không biết cái này Cổ Vân đến tột cùng là người nào, nhưng mà đây là Đại Chu Quốc, là Đại Chu Tông địa bàn. Ta ngược lại muốn biết ngươi là người nào, vì cái gì trở về đến nơi đây? Nếu là ngươi trả lời có thể làm cho ta hài lòng, ta có lẽ có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Cổ Vân âm thanh băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình. Đạo thanh âm này, nhưng Tôn Lâu Dài càng thêm hãi nhiên. Thanh âm này, vậy mà thẳng vào tâm hồn hắn, phảng phất một loại mị phách công pháp, nhưng đã đến cảnh giới cỡ này, lại trở thành chấn nhiếp tâm hồn, nhưng hắn không cách nào độc quyền thần thức mình cường đại công pháp. Tôn Lâu Dài ổn ổn tâm thần, trong lòng cũng biết mình cùng người trước mắt chênh lệch. Suy nghĩ một chút, nói tại hạ Tôn Lâu Dài, là Đại Chu Tông phái chú nơi này tu sĩ, một mực tại một cái thành nhỏ bên trong tu luyện. Trước đây không lâu, một cái Mạc Vân Tông vãn bối, đột nhiên tới mật báo, nói là nơi đây có bí mật, còn nói gặp phải một cái tu sĩ mạnh mẽ. Tại hạ tất nhiên đóng giữ nơi đây, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, cho nên liền vội vàng chạy đến. Không nghĩ tới lại phát hiện những thứ này bí mật, đắc tội tiền bối. Tôn Lâu Dài khẽ cắn môi, nói ra kính từ tới. Hắn cũng là không có cách nào, bây giờ cơ thể căn bản không thể động đậy, bây giờ chỉ cầu có thể từ Cổ Vân việc trong tay xuống. Cổ Vân nghe vậy, thần sắc hơi âm trầm, không nghĩ tới cái này Ninh Viễn cổ thần làm việc như thế trăng lợi, Cổ Vân còn nhường Tống Hạc Niên đi tới đâu, tuy lấy Tống Hạc Niên tốc độ bay, sợ rằng phải tiêu phí mười mấy ngày thời gian. Nhưng mà Ninh Viễn cổ thần như vậy xem như, nếu là Tống Hạc Niên thật đi Mạc Vân Tông, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Cái này nhường Cổ Vân có chút tức giận lên, bất quá biết người trước mắt lai lịch sau đó, Cổ Vân ngược lại là hơi dễ dàng hơn. Người này đến, cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Nhìn xem Cổ Vân nhất thẳng do dự không nói, Tôn Lâu Dài có chút nóng nảy đứng lên, trong lòng của hắn vô cùng hãi nhiên, chỉ sợ Cổ Vân đối với hắn hạ sát thủ. Dù sao mình phá vỡ lớn như vậy bí mật, kết thúc tập 43, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.